Chu Long cười hắc hắc, chúng ta đến đây, theo lời dặn dò của quốc sư, đã đào một cái hố, đem tất cả đồ vật đều chôn xuống dưới, đến lúc đó cho nổ tung lên, tất cả đồ vật đều có thể nhìn thấy rõ ràng, bảo đảm đám người giang hồ kia muốn ngừng cũng không được. Tốt, mọi việc cứ theo kế hoạch mà hành động, tất cả mọi người ẩn nấp cho ta cho kỹ, đợi đám võ lâm giang hồ kia vừa đến, một tên cũng không được tha. Nói xong, Triệu Khang quay người nhìn về phía Tào Bạch Lộ, Tào đương gia, đến lúc đó có bao nhiêu võ lâm phạm pháp, người cứ việc vạch trần ra. Tào Bạch Lộ khẽ gật đầu, Phong Vân Lâu thu thập vô số tin tức giang hồ, trong đó có bao nhiêu võ lâm cao thủ phạm pháp loạn kỳ, Phong Vân Lâu sau khi điều tra rõ ràng đều ghi chép lại rõ ràng. Chỉ riêng điểm này đã đủ thấy, năng lượng của Phong Vân Lâu trên giang hồ thực sự không nhỏ. Chỉ là kẻ thù của nàng quá mạnh, chỉ riêng cao thủ tam phẩm đã có hai người. Bất kỳ ai cũng đều không phải là Phong Vân Lâu có thể chống đỡ. Nhưng hiện tại đã khác, có Triệu Khang làm chỗ dựa cho nàng, người khác muốn động vào nàng cũng không có cửa đâu. Dưới sự tuyên truyền rầm rộ của Phong Vân Lâu, nhất thời toàn bộ giang hồ đại càn đều biết, ở Thạch Lâm Trạch có bảo vật sắp xuất thế. Hơn nữa những bảo vật này còn có liên quan đến Tào Kiếm Giáp từng gây xôn xao dư luận trước đó. Điều này càng khiến cho sự tò mò của mọi người bị treo lên cao. Đặc biệt là Huyền Hoàng Công trong truyền thuyết, nghe nói là công pháp của Tào Kiếm Hà, hơn nữa có được Huyền Hoàng Công liền tương đương với việc có được truyền thừa của Tào Kiếm Giáp. Đó nhưng là nhân vật đệ nhất thiên hạ 200 năm trước a. Ban đầu, không ít võ lâm nhân sĩ còn hoài nghi về tính chân thực của tin đồn này. Nhưng vừa nghe tin tức này là do Phong Vân Lâu truyền ra, những người biết đến sự tồn tại của Phong Vân Lâu liền không thể ngồi yên. Trong đó còn có người cố ý tìm một số lão tiền bối trên giang hồ xác nhận, có phải giang hồ từng thật sự có người tên là Tào Kiếm Hà hay không? Câu trả lời nhận được là khẳng định. Một đám người giang hồ thúc ngựa phi nhanh, nam nữ già trẻ đều có. Lúc nghỉ ngơi, thanh niên trong đội ngũ đến gần lão nhân, Trương Gia Gia, Gia Gia kể tiếp đi, năm đó Tào Kiếm Hà rốt cuộc là như thế nào mà huyết tẩy võ lâm, thiên hạ vô địch. Lão nhân bất đắc dĩ, uống một ngụm rượu, tặc lưỡi. Chuyện này không phải đã nói với ngươi rồi sao, những gì ta biết cũng không rõ ràng, đều là chuyện cũ rích từ rất nhiều năm trước rồi. Ta cũng là nghe sư phụ của ta từng nhắc đến cái tên này. Những người xung quanh cũng đều dựng tai lên nghe, lần này bọn họ đều là hướng đến Thạch Lâm Trạch mà đi, đương nhiên là muốn hiểu biết thêm. Tóm lại, nếu Thạch Lâm Trạch thật sự có kho vũ khí do Tào Kiếm Hà để lại, vậy khẳng định có đồ tốt trong đó, dù sao cũng là nhân vật vô địch thiên hạ năm đó. Trương Gia Gia nói, trong mắt thanh niên không khỏi lộ ra một tia mong đợi, nếu ta có thể có được Huyền Hoàng Công thì tốt rồi. Trương Gia Gia cười, gõ lên đầu hắn một cái, thằng nhóc này thật sự là nằm mơ giữa ban ngày, người có biết lần này có bao nhiêu nhân vật lớn chạy đến Thạch Lâm Trạch không? Cảnh tượng náo nhiệt toàn bộ giang hồ như vậy không biết bao nhiêu năm rồi mới có, người còn muốn nhặt được chỗ tốt, vận khí tốt có thể cướp được một hai quyển bí tịch là đã không tồi rồi. Mọi người cười khẽ. Nghỉ ngơi xong tiếp tục lên đường, gần Thạch Lâm Trạch nhất đương nhiên là võ lâm nhân sĩ U Châu. Từng đợt người giang hồ chen chúc tiến vào Thạch Lâm Trạch. Chương 500 cường giả tề tựu. Thạch Lâm Trạch, nằm ở phía tây hoang địa U Châu, nơi đây có thể xem là một thắng cảnh nổi tiếng. Khắp nơi là đá kỳ lạ tạo thành rừng, có những cột đá cao tới 20-30 mét, nhìn như những cây cột chống trời. Những hình khắc đá kỳ quái khiến người ta phải trầm trồ khen ngợi. Nay vùng đất hoang vu này cũng trở nên náo nhiệt. Vô số cao thủ giang hồ đổ về, hoặc là đi theo nhóm 3 người 2 người, hoặc là độc lai độc vãng, có người quen biết thì xa xa chào hỏi nhau. Sau đó trong lòng thầm mắng một tiếng, tên khốn kiếp này cũng đến. Hai người xuất hiện ở lối vào Thạch Lâm Trạch, lập tức thu hút sự chú ý của không ít người. Người đến là một nam một nữ, nữ tử mặc váy hồng phấn che mặt, không nhìn rõ dung mạo. Nhưng từ thân hình yểu điệu thướt tha kia cũng đủ khiến người ta liên tưởng. Chỉ riêng vóc dáng này, cũng đủ lấy mạng người ta rồi, cho dù xấu xí một chút thì đã sao, tắt đèn cũng như nhau. Nam tử mặc áo bào màu xanh đậm, sau lưng đeo một bao vải dài, có thể nhận ra là người sử dụng vũ khí dài. Dung mạo cũng không tệ, không thể nói là tuấn tú lịch lãm, nhưng một chữ thanh tú nho nhã cũng đủ để miêu tả. Quan trọng hơn là, nam tử này khí tức dài dằng dặc. Cho người ta cảm giác thâm sâu khó lường. Không ít người cảnh giác. Tên này là cao thủ. Một nam một nữ này không ai khác chính là Triệu Khang và Tào Bạch Lộ. Nhìn đám đông võ giả trước mắt, Triệu Khang trong lòng cảm khái một tiếng, sao lại có cảm giác giống như đang ở trong cảnh tượng đại hội võ lâm trên phim truyền hình vậy. Tiếc là trên đời này không có môn phái nào như thiếu lâm, võ đang, không động. So với sự ung dung của hắn, Tào Bạch Lộ bên cạnh lại càng thêm căng thẳng. Bởi vì nàng đã nhìn thấy một kẻ thù của Tào gia, một nam tử ôm trường kiếm cao ngạo. Thả lỏng một chút, đừng có cứ nhìn chằm chằm vào người ta như vậy. Có ta ở đây sợ cái gì? Triệu Khang nhận ra sự căng thẳng của Tào Bạch Lộ, liền dùng chân khí võ giả truyền âm an ủi đối phương. Mang theo Tào Bạch Lộ đến một góc khuất người, Triệu Khang cởi bao vải dài sau lưng, đặt vũ khí dựa vào tảng đá lớn bên cạnh, ánh mắt khẽ đảo qua xung quanh, cười nói, sao vậy, nhìn thấy người quen à? Tào Bạch Lộ đè nén tâm tình, thấp giọng nói, nam tử ôm kiếm bên trái kia, tên là Cổ Trần Phong, thực lực ngũ phẩm đỉnh phong, là một trong những kẻ thù của Tào gia chúng ta. Ngũ phẩm đỉnh phong mà ngươi sợ thành ra thế này sao? Minh Thúc thực lực hẳn là không tệ chứ? Triệu Khang trợn trắng mắt. Tào Bạch Lộ cười khổ một tiếng, đây chỉ là một trong số đó thôi, Minh Thúc tuy có thực lực tứ phẩm hạ tầng, nhưng dù sao cũng chỉ là một người, huống chi ta một chút tu vi cũng không có, bây giờ nơi này tụ tập nhiều võ giả như vậy, sao có thể không sợ? Triệu Khang đến hứng thú, ngồi xuống tảng đá bên cạnh, nói cũng lạ, ngươi thân là hậu duệ Tào gia, sao lại một chút tu vi cũng không có? Tào Bạch Lộ có chút bất đắc dĩ, ngồi xuống bên cạnh Triệu Khang, chống cằm nói, ta từ nhỏ đã bị bế tắc kinh mạch bẩm sinh, trừ phi có cao thủ giúp ta khai thông kinh mạch ngưng tụ chân khí, nếu không cả đời này cũng không thể tu luyện. Triệu Khang hiểu ra gật đầu nói, loại chuyện này quả thực không phải cao thủ bình thường có thể làm được. Chân khí từ trước đến nay là một loại năng lượng mang tính phá hoại cực mạnh, võ giả muốn giết người trực tiếp nhất chính là đem chân khí đánh vào trong cơ thể đối phương, phá hủy kinh mạch tạng phủ của địch nhân. Muốn dùng chân khí giúp một người bình thường khai thông kinh mạch mà không làm đối phương bị thương, điều này cần võ giả phải có sự khống chế cực kỳ mạnh mẽ đối với chân khí của bản thân. Loại chuyện này cho dù là hắn cũng không dám nói chắc chắn 10 phần, huống chi là người khác, cũng chỉ có Mô Như Long, Ngô Thiên Hổ và Diệp Hồng Tuyết lúc trước, những cao thủ ở cấp bậc như bọn họ mới có thể nắm chắc. Tào Bạch Lộ thở dài, lấy lại tinh thần cười nói, nhưng cũng không sao. Cho dù không có tu vi ta cũng đã phát triển phong vân lâu lên rồi. Dựa vào phong vân lâu, ta ở trên giang hồ cũng có địa vị không nhỏ. Triệu Khang tỏ vẻ đồng ý, sau đó lại nói, quả thật không đáng để vì loại chuyện nhỏ này mà phiền muộn, dù sao. Trên mặt hắn lộ ra một tia cười tà, sau này ngay cả giang hồ cũng sẽ không còn nữa. Tào Bạch Lộ trừng mắt liếc hắn một cái, vừa muốn nói có người thì sẽ có giang hồ, sau đó lại nghĩ đến. Nếu như sau ngày hôm nay, người bên cạnh này thật sự có thể bắt hết đám võ giả ở đây, biến thành gia thần của triều đình. Vậy thì đúng là, võ lâm giang hồ của Đại Càn về cơ bản cũng chỉ còn là hư danh. Đột nhiên, Triệu Khang quay đầu nhìn về phía xa, ánh mắt nheo lại, hắn nhìn thấy một thanh đao sắc bén. Đó là một nam tử mặc áo xanh, chỉ nhìn bề ngoài thì không thể đoán được tuổi thật của hắn. Hắn tay cầm một thanh bảo đao đeo vỏ, bên cạnh còn đi theo một thanh niên. Sở dĩ nói nam tử này là đao, là bởi vì khí thế của nam tử, giống như đao, vừa cương mãnh vừa mãnh liệt. Bá đạo vô song. Đây tuyệt đối là một cao thủ hàng đầu, ít nhất là người duy nhất có thể thu hút sự chú ý của hắn. Đao tốt. Nghe thấy lời khen của Triệu Khang, Tào Bạch Lộ theo bản năng quay đầu lại, sao vậy? Ngay sau đó liền toàn thân run rẩy, vội vàng cúi đầu xuống. Bình tĩnh. Triệu Khang truyền âm quát nhẹ. Chỉ nhìn phản ứng của Tào Bạch Lộ, Triệu Khang liền biết thanh đao trong mắt hắn cũng là một trong những kẻ thù của Tào gia. Hơn nữa rất có thể chính là một trong hai người có tu vi tam phẩm kia. Hắn kéo Tào Bạch Lộ đứng dậy, tay phải nắm lấy bao vải dài bên cạnh, bởi vì thanh đao kia đang đi về phía bọn họ. Nhìn thấy Triệu Khang khí định thần nhàn, trong mắt nam tử kia lóe lên một tia thưởng thức, càng thêm phần kinh hãi. Khí thế như vậy ít nhất cũng là cường giả tứ phẩm trung tầng. Hơn nữa nhìn dung mạo tối đa cũng không quá 26-27, trên giang hồ từ lúc nào lại xuất hiện thiên tài như vậy. Giang sơn đời nào cũng có tài năng xuất hiện, xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ. Nam tử kia lên tiếng trước. Triệu Khang bình tĩnh nói, không dám, chỉ là tiểu tốt vô danh tiểu tốt, tiền bối gọi ta là Triệu Long là được. Ồ, nam tử kia cười một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tào Bạch Lộ sau lưng Triệu Khang. Khẽ nhíu mày, vì sao nàng lại căng thẳng như vậy? Tào Bạch Lộ trong lòng chấn động, đã hoàn toàn hoảng loạn, nhưng lại không ngờ lúc này bàn tay đột nhiên bị người ta nắm lấy. Nàng sửng sốt, nhìn về phía Triệu Khang. Triệu Khang cười tủm tỉm nói, tiền bối, nội tử nhát gan, hôm nay chỉ là đến để mở mang tầm mắt. Được gặp cường giả đỉnh phong như tiền bối, tự nhiên là sinh lòng e ngại, mong tiền bối lượng thứ. Thì ra là vậy. Nam tử kia cười một tiếng, là ta mạo phạm rồi. Hắn thu liễm khí thế của bản thân, loại cảm giác khiến người ta vừa nhìn đã thấy sợ hãi kia biến mất không còn một chút tăm hơi, giống như trở thành một người bình thường nhất. Tu vi này đủ để khiến người ta phải kinh hãi. Khiến tiền bối chê cười rồi. Tào Bạch Lộ nhỏ giọng nói, vội vàng cúi đầu xuống. Ngay lúc này, một tiếng quát giận như sấm rền vang lên từ phía xa. Tặc tử Tào gia ở đâu? Nam Cung Long ta ở đây, mau tới lĩnh giáo. Tiếng như sấm sét, xung quanh ầm ầm một tiếng, vô số tảng đá lớn nhao nhao vỡ nát, Triệu Khang kéo Tào Bạch Lộ, ánh mắt ngưng tụ. Vật trong tay nặng nề nện xuống đất, bao vải lập tức vỡ vụn lộ ra một cây trường thương bằng sắt tinh xảo, chân khí cuồn cuộn đánh tan toàn bộ những mảnh đá đang bay về phía bọn họ. Nam tử bên cạnh tán thưởng một tiếng, thương tốt. Chương 501 rồng rắn lẫn lộn. Không ít tiếng kêu la vang lên. Người tự xưng là Nam Cung Long như hổ vào bầy cừu, vừa xuất hiện đã khiến phần lớn mọi người khiếp sợ. Triệu Khang nheo mắt nhìn, đó là một ông lão râu tóc bạc phơ, vóc người cao lớn, sau lưng đeo một thanh cự kiếm, bên trái bên phải còn có 20-30 tên kiếm khách mặc áo trắng đi theo. Hai nhóm người rõ ràng cách nhau 30-40 mét, nhưng đá vụn bị chân khí của đối phương đánh nát lại có thể bắn về phía bọn họ, có thể thấy tu vi của vị Nam Cung Long này cao thâm cỡ nào. Điều này cũng khiến cho không ít người bị liên lụy, bất đắc dĩ bản thân thực lực không đủ, chỉ có thể ôm lấy chỗ bị đá đập trúng mà kêu rên, sau đó dám giận mà không dám nói gì, đành phải bỏ đi. Không cần phải nói, kẻ xuất hiện một cách phô trương này, chắc chắn cũng là kẻ thù không đội trời chung của nhà họ Tào. Lão già này, Triệu Khang nghe thấy nam tử áo xanh cười nhạt một tiếng, sau đó nói, đi thôi anh nhi, dẫn con đi gặp Nam Cung tiền bối. Vâng, phụ thân. Thanh niên bên cạnh nam tử áo xanh cung kính đáp. Chờ đến khi bọn họ rời đi, Triệu Khang mới thu lại trường thương bằng sắt tinh xảo trong tay, nhìn về phía Tào Bạch Lộ đã mặt mày trắng bệch. Nữ tử lúc này đã đứng cũng không vững, Triệu Khang chỉ có thể một tay đỡ lấy nàng, một bên trấn an. Yên tâm đi, có ta ở đây bọn chúng không thể làm gì nàng đâu, đừng sợ, muốn chết cũng phải chết sau ta. Cảm ơn ngươi. Tào Bạch Lộ rõ ràng có chút không thể bình tĩnh. Triệu Khang chỉ đành dẫn nàng rời xa đám người. Xung quanh không có ai, Tào Bạch Lộ cởi túi thuốc lá ở thắt lưng ra, hung hăng hút hai hơi, lúc này mới có chút trấn tĩnh lại. Bọn họ chính là, Triệu Khang hỏi. Tào Bạch Lộ nắm chặt túi thuốc, khớp xương ngón tay trắng bệch, gật đầu, đôi môi đỏ mọng phun ra một ngụm khói trắng. Giang Châu Bá Đao Trần Giang Hà, U Châu Nam Cung Long, cũng là hai cao thủ tam phẩm duy nhất còn sót lại của Càn Quốc hiện nay. Tu vi của hai người hẳn là đều ở tam phẩm hạ tầng. Nói xong, ánh mắt Tào Bạch Lộ ảm đạm, ban đầu chúng ta còn có năm nhánh phụ thuộc, năm đó không cẩn thận để lộ hành tung, bị hai nhà bọn họ giết sạch, chỉ có Minh Thúc mang theo ta và phụ thân ta chạy thoát. Phụ thân cũng vì vậy mà uất không lâu sau thì qua đời. Triệu Khang ngồi xổm xuống, nhìn nữ tử đang ngồi trên tảng đá thất thần, đột nhiên nói, nàng muốn báo thù. Tào Bạch Lộ nhìn Triệu Khang với ánh mắt phức tạp, cuối cùng cũng không nói gì. Tào Kiêm Hà năm đó bởi vì nhà họ Tào bị diệt môn, vì vậy đã tàn sát giang hồ để trả thù cho các võ phu. Mà sau đó các võ phu giang hồ lại vì vậy mà tàn sát hậu duệ nhà họ Tào suốt 200 năm, dường như tất cả những điều này đều là nhân quả tuần hoàn. Tào Bạch Lộ chỉ muốn chấm dứt tất cả những điều này, nhưng trước kia nàng không có năng lực này. Đồ tàn thuốc, Tào Bạch Lộ lại đeo mạng che mặt lên, cười gượng một tiếng, ta không sao rồi. Chúng ta qua đó đi. Hay là ở đây đi, thời gian còn sớm mà, Triệu Khang nói. Tào Bạch Lộ có chút ngại ngùng, buồn bực nói ta chỉ là có chút sợ hãi thôi. Bây giờ đã ổn rồi. Vậy sao, vậy ta dẫn nàng đi chào hỏi bọn họ một tiếng nhé. Triệu Khang trêu chọc, tức giận đến mức Tào Bạch Lộ hung hăng dậm chân về phía hắn. Nhìn bộ dạng vui vẻ của Triệu Khang, Tào Bạch Lộ vừa bực bội vừa hối hận. Nhưng lại nhớ đến một màn Triệu Khang che chắn trước mặt mình lúc nãy, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác kỳ quái. Cuối cùng hai người vẫn đi tới nơi cách đám người không xa, phía phía xa chính là Trần Giang Hà và Nam Cung Long cùng những người khác. Triệu Khang chú ý tới, ngoại trừ bọn họ và đám kiếm khách áo trắng kia ra, xung quanh còn có mười mấy người khác. Nhóm người này hẳn là tất cả kẻ thù của nhà họ Tào, số lượng thật đúng là không ít. Ánh mắt đảo qua xung quanh. Nam Cung Long nhìn Trần Giang Hà bên cạnh, Trần lão đệ tới trước một bước, cũng không phát hiện ra Dư Nghiệt nhà họ Tào sao. Trần Giang Hà khẽ nhếch môi, nhất định là đang ẩn nấp trong đám người này, theo như Phong Vân Lâu nói, võ khố nhà họ Tào phải đến ngày kia mới mở ra, hiện tại các võ phu thiên hạ đều đang trên đường đến đây, không cần phải vội. Cổ Trần Phong mà Triệu Khang chú ý tới lúc trước đang lau chùi bảo kiếm trong tay, lạnh nhạt nói, hai vị tiền bối, Dư Nghiệt nhà họ Tào chạy thoát năm đó nghe nói là nữ tử. Nam Cung Long lạnh giọng nói, không sai, tổng cộng chạy thoát hai người, Tào Lễ và nữ nhi của hắn. Nếu đã như vậy, Cổ Trần Phong cười lạnh một tiếng. Trần Giang Hà ôn hòa nói, đến lúc đó chúng ta giết sạch tất cả nữ tử có mặt ở đây là được rồi. Ha ha ha, quả thật, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, Cổ Trần Phong cười lạnh lẽo. Lại một nhóm người nữa đến, số lượng không ít, ước chừng có 200 người, người dẫn đầu đeo trường kiếm sau lưng, một người khác thì hai tay chắp sau lưng, ung dung đi tới. Nhìn thấy Trần Giang Hà, người đeo kiếm lập tức dẫn người đến. Cung kính nói, Trần tiền bối. Nam Cung tiền bối. Lâm trang chủ cũng tới rồi. Trần Giang Hà mỉm cười gật đầu. Lôi Vô Nhai bái kiến Trần tiền bối, Nam Cung tiền bối. Người tới chính là Lâm Phong của Thiên Kiếm Sơn Trang và Lôi Vô Nhai đi cùng. Nam Cung Long gật đầu coi như chào hỏi. Mọi người tụ tập một chỗ, Lâm Phong bọn họ và nhà họ Tào không có thủ oán gì, bọn họ hoàn toàn là vì võ khố nhà họ Tào mà đến. Vì vậy vừa đến liền có chút hưng phấn hỏi, hai vị tiền bối, cái gọi là võ khố nhà họ Tào kia đã xuất hiện rồi sao? Nam Cung Long cười khẩy một tiếng, nếu thật sự xuất hiện rồi, người ở đây còn có thể ngồi yên được thì mới lạ đấy. Điều này cũng đúng, Lâm Phong có chút lúng túng cười một tiếng. Trần Giang Hà dường như đang suy tư điều gì đó, Nam Cung Long hỏi, làm sao vậy? Là cường giả cùng là tam phẩm hạ tầng. Có thể nói người ở đây lão ta cũng chỉ coi trọng mỗi Trần Giang Hà. Trần Giang Hà nhẹ giọng nói, ta đang nghĩ, Phong Vân Lâu tung tin tức võ khố này xuất hiện ra để làm gì. Chuyện như vậy trước kia chúng ta đều không biết, mà Phong Vân Lâu hoàn toàn có thể âm thầm phát tài, nhưng bọn họ lại không làm như vậy. Ngược lại là khắp nơi tuyên truyền, giống như sợ người trong thiên hạ không biết vậy, dụng tâm hiểm ác. Đều là người lăn lộn trên giang hồ hơn nửa đời người. Nếu thật sự đều là kẻ ngu dốt thì cũng không thể nào. Qua lời Trần Giang Hà nói, tự nhiên đều thông suốt. Lôi Vô Nhai kinh ngạc nói, Trần tiền bối là nói, Phong Vân Lâu đang câu cá. Bọn họ chán sống rồi sao? Quả thật, nếu tin tức này là giả, các võ phu thiên hạ có thể san bằng Phong Vân Lâu, cho nên tin tức này e là không giả. Trần Anh phân tích, e là vị lâu chủ đứng sau Phong Vân Lâu kia đang mưu đồ gì đó, nữ tử kia cũng không đơn giản. Tuy không biết võ công, nhưng lại cực kỳ giỏi tính kế. Một người nói, Trần Giang Hà mỉm cười, chỉ vào Triệu Khang ở phía xa. Bên kia chẳng phải có một nữ tử không biết võ công sao, chỉ là không biết có phải là vị lâu chủ Phong Vân Lâu mà các ngươi nói hay không thôi. Lão ta chưa từng gặp Tào Bạch Lộ. Nhưng người ở đây, đặc biệt là võ giả Âu Châu có không ít người từng đến Phong Vân Lâu mua tin tức. Trong đó có người đã từng lên đến lầu 4. Lâm Phong chính là một trong số đó, lúc này nhìn sang, có chút kinh ngạc, quả nhiên là lâu chủ. Nếu đã như vậy, chúng ta mời nàng ấy lại đây hỏi một chút là biết ngay. Có người đề nghị, ngay lúc này lại có một nhóm người đi tới, ba người dẫn đầu đều mặc thái giám phục màu đỏ rực, lập tức gây ra sự chú ý của tất cả mọi người. Chương 502 kho vũ khí xuất thế. Phương Thiệu đi đầu, Lý Công Công và Lưu Công Công theo sát hai bên. Cả ba đều là cường giả đỉnh phong tứ phẩm thượng tầng. Đi sau bọn họ là Lâm Lão tứ phẩm hạ tầng và Trịnh Huyền ngũ phẩm thượng tầng. Toàn bộ cao thủ thất phẩm trở lên của Cẩm Y vệ đều tập trung tại đây. Nhìn thấy Phương Thiệu và những người khác, lông mày Nam Cung Long hơi nhíu lại, người của triều đình cũng đến đây sao? Trần Giang Hà với ánh mắt thích thú quan sát từng người trong đám Cẩm Y vệ, cuối cùng khẽ cười nói, ba vị công công này đều không phải hạng tầm thường. Trang chủ Thiên Kiếm Sơn Trang Lâm Phong nhướng mày, bởi vì Trịnh Huyền đã nhìn chằm chằm vào bọn họ. Trịnh Huyền bước tới, thấp giọng nói vài câu với Phương Thiệu, người sau nhìn sang, ánh mắt sắc bén như chim ưng khiến người ta run sợ. Lâm Phong và Lôi Vô Nhai cảm thấy tim đập thình thịch, một thời gian trước, hai người họ đã ra tay gây khó dễ cho Trịnh Huyền. Đặc biệt là Lâm Phong, đã giết chết ba tên cẩm y vệ khiêu chiến, lúc này thấy Phương Thiệu dẫn người đi về phía mình, trong lòng không khỏi lo lắng. Nhưng nghĩ đến Nam Cung Long đang ở bên cạnh, Lâm Phong lại yên tâm. Nam Cung Long là cường giả tam phẩm, lại là người U Châu. Trong lòng các võ giả U Châu, lão ta chính là minh chủ võ lâm danh chính ngôn thuận, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn mình bị đám cho cắn này làm khó. Nếu không, sau này Nam Cung Long làm sao ăn nói với các anh hùng hào kiệt trên giang hồ U Châu. Hai bên càng lúc càng gần. Hai tay Phương Tiểu chắp trong tay áo, mặc áo bào đỏ tươi như máu, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Người chính là Lâm Phong Tiên Kiếm Sơn Trang. Chính là tại hạ. Lâm Phong nhếch mép, lúc này hắn rất bình tĩnh, trong lòng đã có chỗ dựa. Phương Tiểu cười lạnh, chính là ngươi đánh thương thuộc hạ của bản đốc, gan thật lớn. Công công nói vậy là sao? Tại hạ không hiểu, Lâm Phong thản nhiên nói. Trịnh Huyền cười khẩy, lên tiếng, Lâm Trang chủ, khí phách lúc trước của ngươi đâu rồi? Không phải nói cẩm y vệ gì đó đều không để vào mắt sao? Chuyện giang hồ U Châu, tự người trong giang hồ giải quyết. Sao lúc này lại giả ngốc? Bị Trịnh Huyền vạch trần, Lâm Phong nhíu mày, chế nhạo, Trịnh Huyền, trước đây ta còn tưởng ngươi là nhân vật tầm cỡ, sao? Võ công không đủ lại đi gọi người đến sao? Cuộc đối đầu của hai bên lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người, những người xung quanh đều vây quanh, tò mò theo dõi. Lôi Vô Nhai bước ra nói, từ xưa đến nay, chuyện giang hồ tự giang hồ giải quyết. Vị công công này hôm nay huy động nhiều người như vậy, chẳng lẽ muốn phá vỡ quy củ sao? Quy củ? Phương Tiểu cười lớn, thần thái kiêu ngạo, từ bao giờ quy củ giang hồ của các ngươi lại lớn hơn luật pháp của triều đình? Nghe vậy, Nam Cung Long hừ lạnh một tiếng, quả nhiên giống như Lâm Phong nghĩ, lão ta là cường giả tam phẩm, tuy thường ngày hành sự khiêm tốn, danh tiếng không quá nổi bật. Nhưng trong số những võ giả cao thủ ở U Châu, lão ta chính là người đứng đầu không ai sánh bằng. Giờ phút này thấy Lâm Phong bị làm khó dễ, lão tất nhiên phải ra mặt bênh vực, tu vi cường đại khiến lão cũng có tư cách không xem triều đình ra gì. Giang hồ và triều đình, từ xưa đến nay nước sông không phạm nước giếng. Hôm nay ở Thạch Lâm Trạch này, hy vọng các vị hãy thu lại uy phong quan chức, ai muốn phá hỏng chuyện của Nam Cung Long ta, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Các võ giả xung quanh đều phấn khích, nhìn thấy Nam Cung Long không hề sợ hãi Phương Thiệu và những người khác. Trong lòng hả hê không thôi. So với sự thẳng thắn của Nam Cung Long, Trần Giang Hà lại uyển chuyển hơn nhiều, nhìn Phương Tiệu và những người khác sắc mặt âm trầm, hắn mỉm cười hiền hòa. Vị công công này, hôm nay mọi người tập trung ở Thạch Lâm Trạch, đều là vì kho vũ khí mà đến, xin các vị đại nhân đừng nên vì chuyện cũ mà bỏ qua mục đích đến đây. Phương Tiệu lạnh lùng nói, ngươi là ai? Trần Giang Hà mỉm cười, tại hạ là Trần Giang Hà, Giang Châu. Phương Thiệu cười lớn, ánh mắt đảo qua hai người, tốt, rất tốt. Trần Giang Hà Giang Châu Bá Đao, Nam Cung Kiếm U Châu. Từ sớm, lão tổ tông tổng quản thái giám Phùng Bảo đã từng dặn dò ta phải chú ý đến hai người các ngươi, hôm nay bản đốc được mở rộng tầm mắt. Sắc mặt Trần Giang Hà và Nam Cung Long đều thay đổi, hai người đồng thời nhớ đến một lão thái giám tuổi tác còn lớn hơn cả Phương Thiệu trước mắt. Vị cao thủ số một trong cung kia, đã từng đến U Châu và Giang Châu. Dùng tu vi thông thiên đánh bại cả hai người bọn họ. Và cảnh cáo hai người, nếu không muốn chết thì phải biết quý trọng mạng sống, đừng có mơ tưởng khuấy đảo giang hồ nữa. Chính vì lần trải nghiệm đó, hai người đều rất khiêm tốn ở U Châu và Giang Châu, đến nỗi nhiều người trong giang hồ còn không biết đến sự tồn tại của hai vị tam phẩm cường giả này. Trần Giang Hà sắc mặt hơi mất tự nhiên, chắp tay cười gượng nói, thì ra công công và Phùng Tổng Quản là người quen biết, là vãn bối thất lễ. Nam Cung Long không nói gì, rõ ràng là không muốn mất mặt. Phương Thiệu cũng không tiếp tục ép người, cười khẩy một tiếng rồi dẫn đám người cẩm y vệ đi về phía xa. Mọi người tản ra, cố ý hay vô ý bảo vệ Triệu Khang và Tào Bạch Lộ ở giữa. Nhìn thấy hai bên ngắn ngủi giao thủ, Triệu Khang thầm cười, lười biếng ngả người ra sau, dựa vào một tảng đá lớn, ung dung tự tại. Sau một phen thị uy của Phương Thiệu, Trần Giang Hà và những người khác cũng từ bỏ ý định gọi Tào Bạch Lộ, Phong Vân Lâu Lâu chủ ra hỏi chuyện. Mọi người đều có chút bất an. Lâm Phong nheo mắt, không ngờ người của triều đình cũng đến, bọn chúng cũng nhắm vào kho vũ khí sao. Ai biết được, nếu thật sự có kho vũ khí, đến lúc đó cũng là dựa vào bản lĩnh của mỗi người tranh giành, bọn chúng tuy đông người, nhưng cũng chỉ có vậy. Lôi Vô Nhai an ủi. So với đa số võ giả, mục đích chính của Trần Giang Hà, Nam Cung Long, Cổ Trần Phong là giết chết Tào Bạch Lộ. Bí kíp võ công trong kho vũ khí chỉ là mục tiêu thứ yếu. Thời gian trôi qua, mặt trời lặn, trăng lên, vẫn có rất nhiều võ giả liên tục tiến vào Thạch Lâm Trạch. Thạch Lâm Trạch vốn rộng lớn, lúc này bỗng chốc trở nên đông đúc. Nơi nào có người, nơi đó có giang hồ, nơi nào có giang hồ, nơi đó có ân oán. Chỉ trong một ngày này, Triệu Khang đã chứng kiến không dưới 5 nhóm người đánh nhau, đều là những ân oán giang hồ tích tụ từ lâu. Bọn họ còn như vậy, huống chi là mối thù hận 200 năm của Tào gia. Ngoài việc đánh nhau, hầu hết mọi người đều im lặng chờ đợi thời khắc kho vũ khí xuất thế mà Phong Vân Lâu đã nói. Lại một ngày trôi qua. Buổi sáng, những chiếc lá úa trên mặt đất đọng một lớp xương trắng, sắp đến năm mới, thời tiết vô cùng lạnh lẽo. Triệu Khang lấy từ trong bọc ra một chiếc áo choàng dày đưa cho Tào Bạch Lộ mặc để giữ ấm. Hai ngày đêm ngủ ngoài trời khiến nữ tử có vẻ tiều tụy. Ước chừng thời gian, Triệu Khang âm thầm truyền âm, lát nữa nàng hãy lui về phía Phương Công Công. Tào Bạch Lộ khẽ ừ một tiếng. Lúc này, Triệu Khang nhận được truyền âm ngưng tụ chân khí của Phương Thiểu, quốc sư, đã đến lúc. Triệu Khang cười tâu tuét, bảo bọn họ hành động. Lát sau, một tiếng nổ lớn vang lên từ sâu bên trong Thạch Lâm Trạch, âm thanh lớn đến nỗi truyền khắp cả khu vực. Triệu Khang thầm mắng một tiếng. Dùng nhiều thuốc nổ như vậy, đừng có mà cho nổ tung hết cả bí kíp trong đó a. Chương 503 Loạn Vũ Quần Ma. Một tiếng nổ kinh thiên động địa bỗng nhiên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Những cao thủ nội công thâm hậu như Trần Giang Hà lập tức phán đoán được. Em mở thanh phát ra từ bên trong, mau đi xem. Tất cả bọn họ lập tức lao về phía phát ra tiếng nổ, những người xung quanh thấy vậy liền vội vàng đuổi theo. Tâm trạng của mọi người đều vô cùng kích động, lời đồn đại về kho báu võ học của Tào Kiêm Hà, người được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất 200 năm trước, rốt cuộc đã xuất hiện rồi sao? Nếu như có thể đạt được bí kíp võ công thần kỳ trong đó, thậm chí là bí kíp huyền hoàng công đang được đồn đại sôi nổi gần đây. Vậy chẳng phải giang hồ này sẽ nằm trong tay mình hay sao? Mang theo suy nghĩ điên cuồng đó, trong nháy mắt, tất cả các võ giả đều như được tiêm máu gà. Bất kể nam nữ đều lao về phía phát ra tiếng nổ. Triệu Khang cầm trường thương điềm tĩnh đi theo dòng người, Tào Bạch Lộ đã trà trộn vào giữa Phương Thiệu và những người khác. Tốc độ của bọn họ không tính là nhanh. Khi mọi người đến hiện trường, tất cả đều kinh hãi. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái hố lớn, vô số đá vụn rơi vãi khắp nơi, còn có mảnh vỡ của hòm gỗ, cùng lúc đó, từng bộ bí kíp võ học rơi rải rác xung quanh, từng thanh đao kiếm nằm la liệt. Đao kiếm lóe lên ánh sáng chói mắt, thoạt nhìn đều là vật bất phàm. Điều này là đương nhiên, những thanh đao kiếm này đều là do Triệu Khang bảo Phương Thiệu và những người khác mang từ trong Hoàng Cung ra. Có thể được thu thập vào Hoàng Cung thì sao có thể là đồ tầm thường được. Bí kíp và vũ khí rải rác khắp nơi thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, Trần Giang Hà lập tức túm lấy một người hỏi, những thứ này xuất hiện từ lúc nào? Người này trước đó đang ngồi bệt xuống đất, dường như bị thứ gì đó dọa sợ. Lắp bắp nói, vừa rồi ta đang ở đây, phía trước đột nhiên bốc lên một ngọn lửa, sau đó đống đá kia nổ tung, rồi những thứ này từ trong đống đá bay ra. Nghe hắn nói xong, trong lòng vô số người đều hiện lên hai chữ. Không biết là ai hét lên trước, cướp mau. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều như chó hoang tranh nhau thức ăn lao lên. Bí kíp thần công, thiên hạ đệ nhất, thống lĩnh giang hồ, chỉ trong ngày hôm nay. Điên rồi. Tất cả mọi người đều phát điên rồi. Hiện trường lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn, giống như quần ma loạn vũ, một thanh niên cầm trong tay một bộ bí kíp võ công vừa cướp được, nhìn chữ viết to tướng trên bìa, không nhịn được cười ha hả. Huyền Hoàng Công, ta cướp được rồi. Tiếng cười còn chưa dứt, một đạo đao quang lóe lên, thanh niên kia đã bị chém thành hai nửa, cả người trực tiếp bị chẻ đôi. Ruột gan rơi vãi khắp nơi, chết không nhắm mắt. Một tên đại hán giang hồ cầm đao tiếp được quyển bí kíp viết ba chữ Huyền Hoàng Công, không thèm quay đầu lại, vung đao dài muốn xông ra khỏi vòng chiến. Đột nhiên một đạo kiếm khí sắc bén lao tới, đại hán vung đao cản lại, nhưng thanh đao dài trong tay lại vỡ tan, cả người hắn cũng bị kiếm khí xuyên thủng. Rõ ràng tu vi của tên đại hán này kém xa người sử kiếm. Lâm Phong ánh mắt sắc bén, một kiếm giết chết đại hán, cướp lấy bí kíp liền muốn bỏ đi. Phía sau đột nhiên xuất hiện một luồng lôi đình cuồn cuộn, trong trường lực lôi đình kia lại ẩn chứa sấm sét màu bạc, hiệu ứng hình ảnh đó giống như thiên lôi thần trong truyền thuyết giáng lâm. Một số kẻ xui xẻo xung quanh không kịp né tránh, trực tiếp bị trường lôi này đánh trúng, trong nháy mắt đã có không ít hơn 20 người kêu thảm thiết bay ra ngoài, lăn lộn trên mặt đất vài vòng rồi tắt thở. Trên người mỗi người đều xuất hiện vết cháy đen giống như thật sự bị sét đánh trúng, vô cùng đáng sợ. Lâm Phong không cần nhìn cũng biết trường này là do ai đánh ra, trường kiếm trong tay bay ra, ở phía sau bung ra, kiếm khí như khổng tước xòe đuôi, hình thành một bức tường chắn, cản lại trường lực này. Chiêu kiếm pháp đẹp mắt này đủ thấy Lâm Phong này không phải người thường, quả nhiên không hổ danh là trang chủ Thiên Kiếm Sơn Trang. Trường kiếm bay về trong tay, Lâm Phong nắm chặt kiếm, ánh mắt trầm xuống nhìn Lôi Vô Nhai toàn thân chân khí bốc lên. Lôi Vô Nhai, ngươi có ý gì? Lôi Vô Nhai mỉm cười, có ý gì, Lâm Trang chủ hà tất phải giả vờ không biết. Giao Huyền Hoàng Công ra đây, đừng làm hỏng tình nghĩa nhiều năm của ngươi và ta. Lâm Phong nghe vậy, cười lạnh một tiếng, trực tiếp nhét Huyền Hoàng Công vào trong ngực, trường kiếm vung lên, chém ra một đạo kiếm quang dài ba thước, muốn Huyền Hoàng Công, hãy hỏi thanh kiếm trong tay ta đã. Vốn tưởng rằng Lôi Vô Nhai sẽ lập tức ra tay, không ngờ hắn lại hét lớn, Huyền Hoàng Công ở trong tay Lâm Phong. Tiếng hét này lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, trong nháy mắt, tất cả cao thủ có ý đồ với Huyền Hoàng Công đều nhìn về phía Lâm Phong. Ngay cả Trần Giang Hà và Nam Cung Long đang ở trong cục diện chiến đấu cũng quay đầu lại, hai người bọn họ cũng đang cướp đoạt bí kíp. Mỗi người đều đã có thu hoạch. Lâm Phong tức giận đến mức dậm chân, Lôi Vô Nhai, tên tiểu nhân bị ổi. Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm khí như cuồng phong bạo vũ trực tiếp chém bay hơn trăm người trước mặt. Chỗ đi qua người người ngã xuống. Lâm Phong vội vàng rút kiếm ra đỡ, nhưng đạo kiếm khí này dài tới trăm trượng, làm sao hắn có thể đỡ được. Cả người trực tiếp bị chém bay, miệng phun máu tươi. Những người có mặt có thể chém ra một kiếm này, ngoại trừ Nam Cung Long ra thì không còn ai khác. Lâm Phong, giao Huyền Hoàng Công ra đây. Lâm Phong vừa đáp xuống đất, liền phải đối mặt với vô số đao kiếm. Nhìn thấy cảnh này, Triệu Khang tặc lưỡi. Ánh mắt nhìn về phía Lôi Vô Nhai, tên này thật sự là đủ bị ổi vô sỉ. Qua sự tuyên dương của Phong Vân Lâu, Huyền Hoàng Công này đã bị thổi phồng thành võ công vô địch thiên hạ. Lúc này, ai cướp được mà không có thực lực cường đại chống đỡ, vậy chẳng khác nào cướp lấy củ khoai lang nóng bỏng tay, không bị vây công mới lạ. Lôi Vô Nhai chính là nhìn ra điểm này, lúc trước mới lớn tiếng tuyên bố, điều này khiến Lâm Phong trở thành kẻ xui xẻo phải chịu một kiếm của Nam Cung Long. Trong tình cảnh này, Lâm Phong tự nhiên biết mình biết người, tuy trong lòng rất không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể buông tay. Một kiếm đẩy lui tất cả mọi người, hắn lấy Huyền Hoàng Công ra, tức giận nói ta không cần nữa. Nói xong liền ném Huyền Hoàng Công ra ngoài. Vô số cao thủ lập tức bay người đến tranh đoạt, bóng dáng của Trần Giang Hà và Nam Cung Long vô cùng nổi bật. Có hai cao thủ tam phẩm này ở đây, những người khác đương nhiên là đừng hòng có cơ hội. Trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết vang lên, những người tranh giành cùng với bọn họ, ngay cả thi thể hoàn chỉnh cũng không giữ được. Kiếm khí và đao quang trực tiếp chặt bọn họ thành tám mảnh, máu tươi từ trên không trung phun ra, giống như một trận mưa máu rơi xuống, khiến người ta khiếp sợ. Leng keng, đao kiếm va chạm, tốc độ của hai người thật sự là quá nhanh, trong nháy mắt đã qua trăm chiêu, kiếm khí đao quang tung hoành, những người xung quanh vội vàng chạy trốn, chỉ sợ không kịp tránh né bị cuốn vào trong đó. Hai đại cường giả giao thủ, không phải ai cũng có thể đến gần. Bí kíp rơi xuống đất, Nam Cung Long tay cầm cự kiếm, Trần Giang Hà một tay cầm đao, bốn mắt nhìn nhau, hai người cùng là kẻ thù của nhà họ Tào, lúc này lại liều mạng với nhau, hoàn toàn quên mất mục đích đến đây hôm nay. Hiển nhiên là đều đã bị lợi ích làm mờ mắt. Ngoài Trần Giang Hà và Nam Cung Long đang tranh giành Huyền Hoàng Công ra, những võ giả còn lại cũng đang cướp đoạt bí kíp và vũ khí khác. Chỉ trong chốc lát, đã có hơn trăm người thương vong. Chương 504 bại Lôi Quân. Tay chân, thi thể bay tứ tung, tiếng la hét chém giết tràn ngập thiên địa. Nhìn từ trên cao xuống, cả vùng đất rộng lớn này đâu đâu cũng là cảnh chém giết lẫn nhau. Thậm chí, không ít nữ hiệp giang hồ xinh đẹp bị chém đến mức không ra hình người, thi thể bị vứt bỏ như con bọ hôi thối. Trong khung cảnh hỗn loạn này, tất cả mọi người đều bị lòng tham che mờ lý trí, vứt bỏ mọi quy tắc đạo nghĩa giang hồ. Chỉ cần giết được đối phương, cướp được bí kíp võ công, sau này có thể trở thành đệ nhất thiên hạ. Giữa đám người chém giết điên cuồng ấy, có một nhóm người vẫn ung dung, không tham gia tranh đoạt. Đó chính là Phương Thiệu và nhóm Cẩm Y vệ, bọn họ đang hứng thú theo dõi cuộc chiến của đám võ lâm cao thủ. Lâm lão thở dài, trong mắt thoáng vẻ chua xót. Phương Thiệu cười nói, Lâm lão có điều gì phiền lòng sao? Lâm lão thở dài, không có gì, chỉ là nhớ lại chuyện cũ. Những người này cũng giống như lão phu khi còn trẻ, vì một cuốn bí kíp thật giả chưa rõ mà đánh nhau sống chết, trong lòng chỉ có ý nghĩ muốn trở nên nổi bật, hoàn toàn không quan tâm đến mạng sống của người khác. Đó là bản tính con người thôi. Phương Thiệu gật đầu, nói tiếp, chuyện như vậy trên giang hồ không phải là hiếm, đây cũng chính là sức hấp dẫn của nó. Tuy nhiên, nếu chỉ là thế này, quốc sư đại nhân cũng sẽ không ra tay chỉnh đốn bọn họ. Nói cho cùng, đám người này không biết tự lượng sức mình, chuyện giang hồ giải quyết theo cách của giang hồ là đúng, nhưng nếu muốn dùng quy tắc giang hồ để lấn át luật pháp quốc gia, thì giang hồ này đã biến chất rồi. Lâm lão mở bầu rượu ra uống một ngụm, liếc mắt nói, ngươi không cần phải an ủi lão phu. Chuyện mà tiểu tử kia muốn làm, ngay cả hoàng thượng cũng ủng hộ hai tay, lão phu chỉ là một lão già, sao dám nói này nói nọ. Phương Thiệu cười nói, không phải là sợ lão lo lắng sao? Quốc sư đại nhân rất tôn trọng lão mà. Lâm lão mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ nhìn về phía một bóng người đang chiến đấu. Tào Bạch Lộ cũng vậy, nhưng trong ánh mắt của Tào Lâu Chủ lại tràn đầy kinh ngạc, bởi vì nàng phát hiện mình đã đánh giá thấp Triệu Khang. Trong khung cảnh náo nhiệt này, sao vị quốc sư đại nhân của Đại Càn chúng ta có thể khoanh tay đứng nhìn? Cầm trong tay trường thương bằng sắt tinh xảo, Triệu Khang xông vào đám người, liên tiếp đánh bại ba người, nhưng lại không hề cướp lấy những cuốn bí kíp võ công đang được tranh giành quyết liệt. Hắn đến đây là để đánh nhau, nhiều cao thủ giang hồ như vậy ngày thường rất hiếm gặp, không đánh cho đã tay thì thật uổng phí. Lôi Vô Nhai vừa mới cướp được một cuốn bí kíp, còn chưa kịp cầm chắc thì đã thấy một mũi thương sắc bén phóng to trước mắt, sợ hãi đến mức vội vàng ném cuốn bí kíp đi, hai tay vận chuyển phong lôi trường chặn lấy mũi thương. Nhìn kỹ lại thì thấy là Triệu Khang, Lôi Vô Nhai không khỏi nghi hoặc, tên này có thủ oán gì với mình sao? Triệu Khang chỉ cảm thấy hai tay tê dại như bị điện giật, có chút kinh ngạc trước chiêu thức của Lôi Vô Nhai, khó trách hắn được người đời xưng tụng là Lôi Quân. Loại chiêu thức dùng chân khí mô phỏng lôi điện này quả thực rất hiếm thấy và mạnh mẽ. Hắn cố ý áp chế tu vi của mình ở tầng lớp hạ phẩm tứ phẩm, nắm chặt cán thương, chân khí nội tình bộc phát, thân thương lập tức rung lên, tạo thành một luồng khí xoáy. Lôi Vô Nhai vội vàng thu tay lùi lại, ánh mắt kinh hãi, ngươi là ai? Đánh nhau thì đánh nhau, hỏi nhiều như vậy làm gì? Triệu Khang cười khẩy, trường thương đâm thẳng về phía Lôi Vô Nhai, khiến hắn phải nhảy tránh. Lão tử còn muốn cướp bí kíp, lại càng muốn giữ lại chân khí để đợi lát nữa tranh thủ lúc hỗn loạn mà ra tay, lấy đâu ra thời gian đánh nhau với ngươi chứ? Lôi Vô Nhai dồn toàn bộ chân khí, cả người điện quang lập lòe, tung một quyền đánh lệch mũi thương, lạnh lùng nói, lão phu không rảnh đánh nhau với ngươi, muốn đánh nhau thì tìm người khác đi. Nhưng Triệu Khang lại coi lời hắn như gió thoảng bên tai, hoàn toàn phớt lờ. Trường thương trong tay vung lên, thân thương uốn cong thành một đường cong đáng sợ. Đây là trường thương được rèn từ sắt tinh xảo, có thể uốn cong đến mức này, thật khó để hình dung được lực đạo ẩn chứa trên mũi thương lớn đến nhường nào. Lôi Vô Nhai kinh hãi, đối mặt với một thương mang theo lực đạo khủng khiếp của Triệu Khang, hắn không dám lơ là, dồn toàn lực ứng phó. Hai tay Lôi Vô Nhai như đang nắm giữ một tia sét, quát lớn, phá cho ta. Lôi điện bùng nổ, uy lực không kém gì thuốc nổ, sức phá hoại của chân khí bộc phát. Ánh mắt Triệu Khang ngưng tụ, múa trường thương, chân khí màu vàng đất cuồn cuộn trên thân thương, đập thẳng xuống, chính là chiêu thức đầu tiên trong bộ Đế Long Kinh mà hắn đã khổ luyện bấy lâu. Khai Sơn, tiếng nổ kinh thiên động địa khiến Trần Giang Hà và Nam Cung Long đang giao đấu cũng phải tạm thời dừng tay, nhìn về phía này. Chỉ thấy Lôi Vô Nhai, vị lôi quân được giang hồ xưng tụng, lúc này toàn thân bê bết máu, hai chân lún sâu xuống đất, bùn đất ngập đến hơn nửa người. Có thể thấy một thương khai sơn của Triệu Khang mạnh mẽ đến nhường nào. Nhìn Lôi Vô Nhai lúc này, từ một gã cao to 1m8, bỗng chốc biến thành một tên lùn. Hơn nữa, lấy hắn làm trung tâm, mặt đất nứt toát ra xa hơn 10 mét, khiến người ta không khỏi kinh hãi. Lâm Phong vốn bị đám đông vây công, bị thương không nhẹ, lúc này không nhịn được cười ha hà, Lôi Vô Nhai, người cũng có ngày hôm nay. Bị mất mặt trước mặt bao nhiêu người như vậy, Lôi Vô Nhai tức giận đến mức hộc máu, đập mạnh trường thương xuống đất, mượn lực bay lên, hung tợn nhìn chằm chằm Triệu Khang, tên khốn kiếp, hôm nay lão phu phải giết ngươi. Cả người Lôi Vô Nhai lôi điện lập lòe, như thần tiên giáng thế, từ trên không trung lao xuống, sát khí ngút trời. Triệu Khang thấy vậy, trong lòng mừng thầm, cười lớn, tới hay lắm. Tủ tiêu giang sơn, mũi thương đâm thẳng xuống đất, một tay Triệu Khang vận lực, nhấc bổng cả một vùng chân khí, tạo thành một cơn sóng thần, từ dưới đất dâng lên. Như thể một con rồng đang lộn ngược dòng nước biển, trong nháy mắt lao ra khỏi mặt nước, bay thẳng lên trời. Lôi Vô Nhai kinh hãi vô cùng, nhìn dòng chân khí cuồn cuộn lao tới, không ngờ Triệu Khang lại mạnh mẽ đến vậy, lập tức dốc toàn lực, thi triển 10 thành công lực. Hai người lại một lần nữa giao đấu, khí thế khuấy đảo bát phương, xung quanh 100 mét đều rung chuyển dữ dội. Phốc, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lôi Vô Nhai phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra xa 100 mét, máu bắn tung tóe lên một tảng đá lớn. Tảng đá lập tức nổ tung, vỡ vụn, hoàn toàn không thể đỡ nổi chân khí hùng hậu trên người Lôi Vô Nhai. Bay xa hơn 200 mét, Lôi Vô Nhai mới nặng nề rơi xuống đất, toàn thân bê bết máu như một con quỷ dữ, hoàn toàn không còn thấy bóng dáng của vị lôi quân lừng lẫy giang hồ. Ngược lại, Triệu Khang vẫn bình yên vô sự, thậm chí trên người không dính một vết bụi, cao thấp lập phân. Những người chứng kiến cảnh tượng này đều kinh hãi, nhìn chằm chằm Triệu Khang đang từ từ thu thương, trong lòng dâng lên một tia cảnh giác. Trần Giang Hà cười khẩy, không ngờ tiểu bối này lại lợi hại đến vậy. Nam Cung Long nheo mắt, một gã cường giả tứ phẩm trẻ tuổi như vậy, có chút thú vị. Trong lòng hai người đều đồng thời nảy sinh ý muốn chiêu tài. Dùng thực lực áp đảo đánh bại Lôi Vô Nhai, chấn uy quần hùng, nhưng Triệu Khang lại nhìn lướt qua một vòng, trong lòng không còn ý định ra tay nữa. Lôi Vô Nhai trong đám người này đã được coi là cao thủ hàng đầu, những người còn lại, có thể khiến hắn phải dốc toàn lực ra tay, cũng chỉ có Nam Cung Long và Trần Giang Hà. Nhưng hiện tại không cần thiết phải làm như vậy, Triệu Khang thầm nghĩ, ánh mắt lại nhìn về phía Nam Cung Long và Trần Giang Hà đang tiếp tục giao đấu. Nếu hắn nhớ không nhầm, hình như vừa rồi hai người này đều đã cướp được 2-3 cuốn bí kíp rồi à. Chương 505 kẻ hát xong, người lên diễn. Sau khi dùng tên xui xẻo Lôi Vô Nhai để thử sức, Triệu Khang cất súng lui sang một bên, giống như đang xem kịch hay mà quan sát những người khác chém giết lẫn nhau. Tất nhiên, những người còn lại cũng không rảnh rỗi đến mức tự tìm đến chỗ chết, đơn độc khiêu chiến với hắn. Hơn một canh giờ trôi qua, toàn bộ Thạch Lâm Trạch có thể nói là ngập tràn xác chết. Những kẻ thực lực không đủ mà vẫn muốn tranh giành bí kíp, tự nhiên rất dễ dàng trở thành vong hồn dưới đao người khác. Một số lão làng giang hồ cũng nhìn ra điều này, bèn dẫn người của mình trốn sang một bên, chuẩn bị nhặt nhạnh chút lợi lộc. Lúc này, Triệu Khang nhận được truyền âm của Phương Thiểu, quốc sư đại nhân, Chu tướng quân đã dẫn người đến vùng ngoài Thạch Lâm Trạch. Bảo bọn họ chờ đợi, chờ lệnh của ta, Triệu Khang cười tùm tìm nói. Phương Thiểu đáp lời, lập tức phái người đi thông báo. Cảnh tượng cẩm y vệ rời đi đã bị Trần Giang Hà phát hiện, lão ta dùng đao đỡ lấy trọng kiếm của Nam Cung Long, nhẹ giọng nói, Nam Cung tiền bối, hay là chúng ta dừng tay. Nghe vậy, Nam Cung Long cười lạnh một tiếng, sao? Ngươi sợ rồi sao? Trần Giang Hà thản nhiên nói, trong số những người có mặt ở đây, tu vi của ngươi và ta là cao nhất. Cuối cùng, huyền hoàng công này không rơi vào tay ngươi thì cũng thuộc về ta. Đã như vậy, chúng ta hà tất phải đánh nhau sống chết, chỉ bằng sau này cùng nhau tu luyện. Hơn nữa, đám chó săn của triều đình kia đang ở bên cạnh rình rập kìa. Không biết ngươi có chú ý hay không, bọn chúng căn bản không tham gia vào cuộc tranh giành này. Mục đích đám chó săn triều đình đến Thạch Lâm Trạch này nhất định không đơn giản. Nếu mục tiêu của chúng là chúng ta, thì sẽ không ổn. Nghe vậy, Nam Cung Long nhíu mày, được, vậy nghe theo ngươi. Vậy bí kíp này, Trần Giang Hà mỉm cười, để tỏ thành ý, bí kíp này tạm thời giao cho tiền bối bảo quản. Chắc hẳn tiền bối cũng sẽ không thất hứa với vãn bối. Nam Cung Long không nói hai lời, được. Hai người đồng loạt thu hồi binh khí. Nam Cung Long nhặt cuốn sách được cho là huyền hoàng công trên mặt đất cất vào trong ngực. Lúc này, cuộc chiến của những người khác cũng đi đến hồi kết, cơ bản là ai nấy đều mang thương tích. Không cần phải nghi ngờ, những người có tu vi cao nhất đã thu được lợi ích. Bí kíp, đao kiếm cơ bản đều rơi vào tay bọn họ. Cổ Trần Phong đi đến bên cạnh Trần Giang Hà và Nam Cung Long, trong tay hắn nhiều thêm một thanh bảo kiếm, trên người cũng có thêm mấy vết thương. Nhìn thấy hai người dừng tay, hắn ta nói, hai vị tiền bối, người của Tào gia đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Trần Giang Hà và Nam Cung Long lúc này mới nhớ ra, hôm nay đến đây còn có một mục đích là để báo thù. Hai người nhìn nhau, ít nhiều đều có chút xấu hổ. Thấy phần lớn mọi người đã dừng tay, ánh mắt Trần Giang Hà trở nên sắc bén, lạnh lùng nói, hậu nhân Tào gia, đến lúc này rồi, có phải cũng nên lộ diện, giải quyết ân oán năm xưa giữa Tào gia và chúng ta hay không? Nghe được lời của lão ta, các võ giả xung quanh đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Thấy không có ai đáp lại, ánh mắt Trần Giang Hà chuyển hướng sang Tào Bạch Lộ đang tái nhợt mặt ở phía xa. Lâu chủ Phong Vân Lâu. Nhận ra đối phương đang nhắm vào mình, Tào Bạch Lộ hít sâu một hơi, thản nhiên nói có chuyện gì. Trần Giang Hà chống đao xuống đất, chất vấn, tin tức về việc Thạch Lâm Trạch có mật tàng của Tào gia là do Phong Vân Lâu các ngươi tung ra. Chuyện của Tào Kiêm Hà năm xưa cũng là do Phong Vân Lâu lan truyền. Xin hỏi lâu chủ vì sao lại làm như vậy, có phải đã gặp qua hậu nhân của Tào gia rồi hay không? Lời nói của lão ta khiến Nam Cung Long, Cổ Trần Phong và những người có thù oán với Tào gia lập tức phấn chấn tinh thần. Dưới ánh mắt bức bách của rất nhiều cao thủ, trái tim Tào Bạch Lộ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng suýt chút nữa thì không đứng vững, nhưng vừa nhìn thấy Triệu Khang bên cạnh, Tào Bạch Lộ lập tức cảm thấy vô cùng an tâm. Có hắn ở đây, mình cần gì phải sợ hãi? Nghĩ đến đây, Tào Bạch Lộ tháo khăn che mặt, lộ ra dung nhan xinh đẹp, khiến không ít người phải sáng mắt. Không ngờ lâu chủ Phong Vân Lâu lại sở hữu nhan sắc huynh quốc huynh thành như vậy. Tào Bạch Lộ mỉm cười nói, Trần Tiền Bối nói không sai, tin tức về Tào gia quả thực là do Phong Vân Lâu chúng ta tung ra. Ta không chỉ gặp qua hậu nhân của Tào gia, mà còn... Còn gì nữa, Trần Giang Hà và những người khác trở nên hung dữ. Tào Bạch Lộ lạnh lùng nói, ta chính là hậu nhân của Tào gia, Tào Bạch Lộ, là tàn dư của Tào gia năm xưa đã trốn thoát khỏi tay các ngươi. Lời vừa dứt, Trần Giang Hà và những người khác lập tức kinh hãi. Ngay sau đó, Nam Cung Long cười ha hả, tốt. Không ngờ ngươi lại có gan thừa nhận, vậy thì nhận lấy cái chết đi. Vừa nói, Nam Cung Long đã tự mình ra tay, trọng kiếm quét ngang, một đạo kiếm khí gào thét lao tới. Đúng lúc này, một thanh trường thương lóe lên hàn quang, một luồng thương khí đập vào, đánh tan kiếm khí kia, khiến cho đạo kiếm khí vốn có uy lực kinh người kia bị chẻ làm đôi. Nam Cung Long lập tức kinh hãi nhìn Triệu Khang, người vừa ra tay, sao có thể như vậy? Ngươi là ai? Nhìn Triệu Khang đang cười như không cười, Trần Giang Hà lại không hề bất ngờ, dù sao trước đó đối phương đã tự xưng Tào Bạch Lộ là thê tử của mình. Sờ vào chuôi đao, Trần Giang Hà thản nhiên nói, họ Triệu kia, tu vi của ngươi không tệ, đừng vì một nữ nhân mà chôn vùi tính mạng. Triệu Khang cười khẩy, lão Trần à, không còn cách nào khác. Ta đã hứa sẽ bảo vệ nàng chu toàn. Hay là nể mặt ta một chút? Ngươi là cái thá gì? Nam Cung Long, người vừa bị Triệu Khang phá giải một chiêu, lập tức nổi giận, vung kiếm lao tới. Ánh mắt Triệu Khang trở nên sắc bén, huyền hoàng chân khí vận chuyển, một thương đâm ra, mũi thương va chạm với lưỡi kiếm. Hắn quát lớn, lui. Trong nháy mắt, Nam Cung Long chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể bị đình trệ. Cảm nhận được một luồng chân khí cuồn cuộn trên kiếm khiến hắn không thể nào chống đỡ nổi, cả người bị đánh lui tám bước, ánh mắt vô cùng khiếp sợ, ngươi. Điều này sao có thể? Ánh mắt Trần Giang Hà trở nên vô cùng nghiêm nghị, lạnh lùng nói, xem ra là ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao Tào Bạch Lộ ra, có thể tha chết. Mặc dù Triệu Khang đã thể hiện ra thực lực mạnh mẽ khi đánh lui Nam Cung Long, nhưng Trần Giang Hà không cho rằng hắn có thể địch nổi sự liên thủ giữa La Ó Ta và Nam Cung Long. Triệu Khang nhếch mép cười, giả vờ sợ hãi, ôi chao lão Trần, ngươi thật sự dọa chết ta rồi. Muốn giết ta, vậy thì phải hỏi xem những người phía sau ta có đồng ý hay không đã. Trần Giang Hà sững sờ, sau đó biến sắc. Chỉ thấy Phương Tiệu dẫn người xuất hiện phía sau Triệu Khang, ai nấy đều có ánh mắt đầy ẩn ý. Thì ra ngươi là người của triều đình. Trần Giang Hà cười ha hà, nhìn về phía Tào Bạch Lộ, nhưng ngươi cho rằng chỉ bằng đám người này có thể bảo vệ được ngươi sao? Ngươi thật sự quá ngây thơ rồi, mọi người cùng xông lên, giết chết họ Tào kia. Trần Giang Hà và Nam Cung Long ăn ý liên thủ tấn công Triệu Khang, nhưng Triệu Khang lại không có ý định ra tay. Phía sau, Phương Tiệu và Lý Công Công đồng thời bay ra, hai vị cao thủ đại nội cùng thi triển một chiêu, vậy mà lại trực tiếp đánh bay Trần Giang Hà và Nam Cung Long, hai cao thủ tam phẩm hạ tầng. Phun ra một ngụm máu tươi, Trần Giang Hà không dám tin nhìn bàn tay của mình, sao có thể như vậy? Ngay sau đó, lão ta ôm lấy ngực, kinh hãi tột độ, không đúng, chân khí của ta. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn vang lên. Ta xem ai dám động thủ. Âm thanh từ phía sau truyền đến, Trần Giang Hà và những người khác lại sững sờ, chỉ thấy một vị tướng quân mặc áo giáp, phía sau dẫn theo vô số binh lính đang lao đến. Nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim của mọi người đều thắt lại. Trong nháy mắt, vị tướng quân kia đã dẫn người bao vây toàn bộ mọi người ở đây. Trần Giang Hà còn đang ngơ ngác, thì vị tướng quân oai phong lẫm liệt kia đã quỳ một gối xuống trước mặt tên họ Triệu kia, chắp tay nói, bẩm báo quốc sư, toàn bộ Thạch Lâm Trạch đã bị bao vây, đảm bảo một con ruồi cũng không thể bay ra ngoài. Chương 506 chương 467, siêu sinh. Quốc sư, lời nói của Chu Long khiến tất cả mọi người đều kinh hãi, ngơ ngác nhìn Triệu Khang. Xung quanh, vô số binh sĩ dương cung nỏ nhắm vào tất cả võ giả ở đây. Chỉ cần một tiếng lệnh, trong nháy mắt có thể bắn thủng như tổ ong. Trần Giang Hà trong lòng đầy bất an, bình thường với tu vi của hắn, tự nhiên có thể không để những binh lính này vào mắt. Thế nhưng kỳ lạ thay, hắn phát hiện chân khí trong cơ thể đang không ngừng biến mất với tốc độ khủng khiếp. Chính vì vậy, lúc trước hắn và Nam Cung Long ra tay với Triệu Khang mấy lần, kết quả hai tên tam phẩm hạ tầng lại không phải là đối thủ của Triệu Khang và đám tứ phẩm thượng tầng. Ngươi rốt cuộc là ai? Trần Giang Hà nhìn chằm chằm vào Triệu Khang, giọng nói vô cùng âm trầm. Triệu Khang khẽ cười, đặt trường thương trong tay sang một bên, giới thiệu lại một lần nữa, tại hạ họ Triệu, tên một chữ Khang. Hiện là quốc sư đại càn. Hiện trường một mảnh xôn xao, trong lòng mọi người tràn đầy kinh hãi. Hắn ta chính là quốc sư Triệu Khang. Ngoại trừ nữ đế bệ hạ, toàn bộ đại càn không ai có quyền thế và địa vị sánh bằng. Sao hắn ta lại xuất hiện ở đây? Trần Giang Hà và những người khác càng thêm kinh hãi, không ngờ hôm nay lại gặp được nhân vật tiếng tăm lừng lẫy như Triệu Khang. Im lặng một lát, Trần Giang Hà chắp tay nói, thì ra là quốc sư giá lâm, xin thứ cho tại hạ trước đó có mắt không tròng. Dễ nói, dễ nói. Triệu Khang chắp hai tay vào trong tay áo, vẻ mặt hòa ái dễ gần, khiến Trần Giang Hà hơi thả lỏng tâm thần, ngay sau đó liền nghe thấy Triệu Khang lên tiếng, Trần tiền bối chờ một chút, bản quốc sư xử lý chút việc đã. Phương đốc chủ. Phương Thiệu cười lạnh, lão nô có mặt. Triệu Khang nói, trang chủ Thiên Kiếm Sơn Trang Lâm Phong, tàn sát ba người cầm y vệ, theo luật phải chém. Lão nô tuân mệnh. Phương Thiệu trong nháy mắt lao ra từ phía sau, tốc độ cực nhanh, thậm chí còn kéo theo một đường tàn ảnh màu đỏ máu. Trang chủ Thiên Kiếm Sơn Trang là Lâm Phong hồn vía lên mây, vội vàng chém ra một đạo kiếm khí, đồng thời cầu cứu người khác Nam Cung tiền bối cứu ta. Lời còn chưa dứt, Phương Thiệu đã dùng một trường đập nát cả kiếm khí lẫn trường kiếm, sau đó một trường cực kỳ mạnh mẽ đánh vào ngực Lâm Phong. Một ngụm máu tươi phun ra, thân thể Lâm Phong không kìm được lui về phía sau, sau đó một cột máu phóng lên trời, Phương Thiệu vậy mà chỉ dùng một đao chém bay đầu Lâm Phong. Toàn bộ quá trình diễn ra trong nháy mắt, ngoại trừ Trần Giang Hà và Nam Cung Long ra, chỉ có những võ giả cùng cảnh giới tứ phẩm mới có thể nhìn rõ động tác của Phương Thiệu. Cầm đầu Lâm Phong trở lại bên cạnh Triệu Khang. Phương Thiệu tiện tay ném cái đầu đi, mỉm cười bẩm báo, bẩm quốc sư, Lâm Phong đã chết. Nhìn thấy Lâm Phong đến chết vẫn trợn tròn mắt, mọi người trong lòng lạnh lẽo, sau đó nhìn sang nụ cười của Triệu Khang. Giết gà dọa khỉ, gà là Lâm Phong, vậy thì khỉ là ai thì không cần phải nói nữa. Làm tốt lắm. Triệu Khang gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Trần Giang Hà, Trần tiền bối, bây giờ chúng ta nói chuyện của chúng ta đi. Trần Giang Hà trong lòng trầm xuống, cảm nhận được chân khí trong cơ thể không ngừng trôi đi, lại nhìn xung quanh vô số cấm quân, trong lòng biết rõ hôm nay cho dù có mọc cánh cũng chưa chắc đã chạy thoát. Hiện tại chỉ có thể nghe Triệu Khang nói xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Trần Giang Hà gật đầu, quốc sư mời nói, Trần Mỗ rửa tai lắng nghe. Vậy ta cũng không vòng vo nữa. Triệu Khang vỗ tay, hôm nay bản quốc sư đến Thạch Lâm Trạch chỉ làm một việc, từ hôm nay trở đi. Tất cả võ giả đại càn đều phải tuân theo mệnh lệnh của triều đình, chư vị có thể làm được không? Lời này vừa nói ra lập tức gây nên một trận xôn xao, Trần Giang Hà và Nam Cung Long sắc mặt vô cùng khó coi. Những võ giả xung quanh càng thêm phẫn nộ. Có người trẻ tuổi không nhịn được tức giận quát, dựa vào cái gì? Triệu Khang giơ tay đánh ra một đạo chân khí, bốc một tiếng, thanh niên nói chuyện liền bay ra ngoài, trên mặt xuất hiện một dấu tay đỏ tươi, ôm mặt ngã ngồi trên đất, ánh mắt có chút mơ hồ. Triệu Khang mắng, bản quốc sư đang nói chuyện với nhân vật tầm cỡ như Trần Tiền Bối, ngươi là cái thá gì mà xen vào. Còn ra thể thống gì nữa? Thanh niên ôm mặt không dám hé răng. Bây giờ cho dù là kẻ ngu ngốc cũng có thể nhìn ra hôm nay ở Thạch Lâm Trạch hoàn toàn là do Triệu Khang bày bố. Trần Giang Hà sắc mặt xanh mét, quốc sư khẩu khí thật lớn, muốn nuốt trọn cả giang hồ, nếu như chúng ta không theo thì sao? Không theo. Triệu Khang tặc lưỡi một tiếng, lúc này Nam Cung Long tự nhiên đứng ra ủng hộ Trần Giang Hà, không sai, võ giả chúng ta sao có thể làm chó săn cho triều đình? Quốc sư không sợ võ lâm quần hùng phẫn nộ phản kháng sao? Khiến cả nước đại loạn sao? Làm ta sợ muốn chết. Vỗ vỗ ngực, Triệu Khang cười tâu tuét, không theo thì tốt nhất. Ta cũng lười tốn tiền nuôi các ngươi, giết hết cho rồi, đỡ phiền phức. Chu Long. Chu Long cười khà khà, toàn quân nghe lệnh. Có. Tất cả binh sĩ đồng thanh hét lớn, đồng loạt dương cung, Trần Giang Hà và những người khác sắc mặt đại biến. Một số võ giả tu vi thấp kém càng là bị dọa cho mềm nhũn chân. Mẹ nó, nói động thủ là động thủ ngay. Họ Triệu ngươi không biết đàm phán sao. Chậm đã, Trần Giang Hà vội vàng giơ tay lên. Triệu Khang liếc mắt nhìn sang, Trần Tiền Bối có lời di ngôn gì muốn dặn dò sao? Nghe vậy Trần Giang Hà tức giận đến mức suýt chút nữa thổ huyết, nói không ra lời. Triệu Khang áy náy ho khan một tiếng, trêu tức nói, nếu như là bình thường, Trần Tiền Bối là cường giả tam phẩm, chắc chắn sẽ không sợ hãi chút binh mã này của bản quốc sư. Đáng tiếc, thật không may, bí tịch và vũ khí mà các ngươi vừa liều mạng tranh giành, đều đã bị bản quốc sư hạ độc dược đặc chế. Loại độc dược này, võ giả một khi chạm vào, chỉ cần vận chuyển chân khí sẽ đẩy nhanh tốc độ tiêu hao chân khí, không thể dừng lại, thêm một lúc nữa, bản quốc sư chỉ dùng một tay cũng có thể đánh bại hai người. Tiểu nhân, Trần Giang Hà tức giận mắng. Đa tạ khen ngợi. Triệu Khang cười nói, còn về phần Nam Cung Tiền Bối nói võ lâm quần hùng phẫn nộ phản kháng. Không phải bản quốc sư khen các ngươi, những người đến Thạch Lâm Trạch hôm nay có thể nói là nhóm cao thủ đỉnh cao nhất võ lâm đại càn rồi. Giết sạch các ngươi ở đây, đám tôm tép còn lại có bản lĩnh gì mà phản kháng? Mọi người sắc mặt biến đổi, lại nghe thấy Triệu Khang thản nhiên nói, giang hồ sự, giang hồ giải quyết, câu này không sai, trước kia ta còn rất thưởng thức các ngươi, những võ giả giang hồ này, bất quá. Ánh mắt đột nhiên thay đổi, Triệu Khang lạnh lùng nói, nếu như cho rằng cái gọi là quy củ giang hồ của các ngươi có thể vượt qua luật pháp đại càn, muốn dựa vào tu vi mà hoành hành bá đạo, vậy thì các ngươi sai rồi. Sai hoàn toàn rồi. Nho gia dùng văn chương làm loạn pháp, hiệp khách dùng võ công phạm tội. Bản quốc sư không chỉ muốn thu thập đám văn nhân sĩ phu kia, mà các ngươi, những võ giả giang hồ này, cũng là đối tượng cần phải chấn chỉnh. Giang hồ cần hào kiệt, nhưng không cần võ phu làm loạn kỳ cương. Những năm gần đây, những chuyện xấu xa mà các ngươi đã làm, vị Tào lâu chủ bên cạnh ta đều biết rõ ràng. Cho nên, Triệu Khang cười lạnh, ta chỉ cho các ngươi một cơ hội. Đầu hàng thì sống, không đầu hàng thì siêu sinh. Cấm quân chuẩn bị, 10 hơi thở sau, bắn chết tất cả những kẻ không tuân theo. Rõ. Chương 507 trăm năm ân oán. Vẻ mặt mọi người hoảng loạn tột độ, lời của Triệu Khang vừa dứt, những kẻ sợ chết liền vội vàng kêu lên. Đừng, quốc sư, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Triệu Khang hài lòng gật đầu, ngươi có thể sống, lại đây đi. Tên võ phu kia vội vàng dẫn theo người của mình chạy tới. Nhìn thấy cảnh này, những người còn do dự cũng vội vàng lên tiếng. Chỉ trong chớp mắt, phần lớn võ phu đều bày tỏ ý muốn đầu hàng. Thấy thời gian 10 hơi thở sắp hết, Trần Giang Hà thở dài một tiếng, nhắm mắt lại, Trần Mỗ nghe theo quốc sư vậy. Cổ Trần Phong cũng nhanh chóng đi theo, Lôi Quân Lôi Vô Nhai bị Triệu Khang đánh cho một trận thừa sống thiếu chết cũng vội vàng giơ tay, trong lòng vô cùng may mắn. Lúc trước khi giết Cẩm Y vệ, hắn ta không hề động thủ, nếu không thì giờ phút này e rằng đã giống như Lâm Phong, thân thủ phân ly rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biết điều một chút là tốt rồi, người xưa có câu nhận rõ thời thế là kẻ anh hùng, hảo tử bất tranh nhất thời, người tốt không chấp nhất nhất thời mà. Nhìn thấy tất cả mọi người đều hạ vũ khí đầu hàng, Triệu Khang khẽ mỉm cười, bất quá. Trần Tiền Bối và Nam Cung Tiền Bối, chúng ta còn có chuyện thứ hai muốn nói. Trần Giang Hà cùng những người khác đều sững sờ, trong lòng đều nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tào Bạch Lộ bên cạnh Triệu Khang, sắc mặt ai nấy đều đại biến. Quả nhiên ngay sau đó, Triệu Khang giơ trường thương lên, mỉm cười với Tào Bạch Lộ, những người này đều là kẻ thù không đội trời chung của Tào gia, hiện tại mạng của bọn họ đều nằm trong tay ngươi, chỉ cần ngươi lên tiếng. Mẹ kiếp! Trong lòng Trần Giang Hà cùng những người khác tức giận đến muốn nổ phổi, bọn ta đều nguyện ý đầu hàng rồi, ngươi còn không chịu buông tha cho chúng ta. Hơn 10 ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm vào Tào Bạch Lộ, tất cả đều là sự tuyệt vọng như nhau, Tào Bạch Lộ sẽ tha cho bọn họ sao? Tuyệt đối không thể nào, 200 năm qua Tào gia gần như bị bọn họ giết sạch rồi. Mối thù máu huyết này đối phương sao có thể không báo? Lúc này, Trần Giang Hà cùng những người khác đều hoảng sợ. Cổ Trần Phong vội vàng nói, quốc sư, chúng ta đều nguyện ý đầu hàng rồi, tại sao còn muốn giết chúng ta? Chẳng lẽ đám võ phu chúng ta còn không bằng một nữ nhân này hay sao? Chết tiệt! Triệu Khang nghe mà phiền lòng, giơ ngang trường thương lên, tất cả im miệng cho ta, còn lại nhảy nữa ta lập tức giết chết các ngươi. Mẹ nó, ta cảm thấy thả các ngươi ra sau này chính là nuôi ong tay áo, tất cả đều là cao thủ võ đạo, sau này nhất định sẽ gây ra chuyện lớn, giết chết cho rồi cho đỡ phiền lòng. Triệu Khang chó chết! Nam Cung Long và những người khác tức đến mức bảy lỗ bốc khói. Thì ra tên khốn này từ đầu đã muốn giết bọn họ. Mạng ta xong rồi. Cuối cùng, Tào Bạch Lộ khẽ thở dài một tiếng, quốc sư, oan oan tương báo khi nào mới dứt, xin quốc sư tha cho bọn họ. Triệu Khang khẽ mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là vậy. Tào Bạch Lộ không muốn báo thù sao? Đương nhiên là muốn, phần lớn người của Tào gia đều chết trong tay những người này, nàng không muốn báo thù mới là lạ. Nhưng nếu hôm nay giết Trần Giang Hà và những người khác, Tào gia sẽ lại rơi vào vòng xoáy chém giết. Có thể phát triển Phong Vân Lâu Thành như ngày hôm nay, Tào Bạch Lộ đương nhiên là người cực kỳ thông minh. Trong lòng nàng sớm đã muốn chấm dứt ân oán giữa Tào gia và những người này, không muốn đời con cháu sau này giống như nàng, quanh năm suốt tháng phải trốn tránh. Trần Giang Hà, Nam Cung Long, Cổ Trần Phong, Trần Anh và những người khác đều sững sờ, ngây ngốc nhìn Tào Bạch Lộ với vẻ mặt cười khổ. Hoàn toàn không ngờ Tào Bạch Lộ lại tha cho bọn họ. Triệu Khang thản nhiên nói, người nghĩ kỹ rồi chứ, người lấy ơn báo oán, bọn họ chưa chắc đã lấy đức báo đức đâu. Tào Bạch Lộ thu lại nụ cười, khẽ gật đầu, ta đã suy nghĩ kỹ rồi, tổ tiên Tào gia Tào Kim Hà năm xưa huyết tẩy giang hồ kết thù khắp nơi, 200 năm qua người trong giang hồ lại trả thù Tào gia, oan oan tương báo khi nào mới dứt. Nếu có thể khiến ân oán trăm năm này kết thúc vào hôm nay, ta không hối hận. Nhìn người ta kìa, cái tầm nhìn này. Triệu Khang khua tay phải, mũi thương chỉ vào Trần Giang Hà, Trần tiền bối có phải nên bày tỏ chút thành ý hay không? Tào lâu chủ đã nói vậy rồi. Lúc này Trần Giang Hà mới hoàn hồn, liếc nhìn Tào Bạch Lộ với ánh mắt phức tạp, thở dài một hơi. Tự giễu cười một tiếng, Trần mỗ vốn tưởng rằng mình chết chắc rồi, không ngờ Tào lâu chủ lại đại nghĩa như vậy, từ hôm nay trở đi ân oán giữa Tào gia và Trần gia coi như xóa bỏ. Chính xác là như vậy. Năm xưa Tào Kim Hà huyết tẩy giang hồ, nói cho cùng cũng là do những người trong giang hồ kia gây ra, đi chọc người Tào gia làm gì. Triệu Khang cất trường thương, 200 năm qua, mấy nhà các ngươi cũng giết không ít người của Tào gia, giết đến mức chỉ còn lại mỗi một nữ nhân, thù cũng nên báo đủ rồi. Quốc sư nói chí phải. Nam Cung Long cũng thở dài một tiếng, đồng ý buông bỏ ân oán trăm năm này. Cổ Trần Phong và những người khác thấy hai người dẫn đầu đã lên tiếng. Tự nhiên cũng không tiếp tục cố chấp nữa. Triệu Khang bảo người của Chu Long cất nỏ đi, sau đó nói, nếu đã như vậy, vậy xin mời chư vị, theo bản quốc sư về kinh đô. Nhị Nghiêu, lão gia, có ta. Lâm Nhị Nghiêu đang trà trộn trong đám binh lính chạy tới. Triệu Khang nói, giải độc cho bọn họ. Hôm nay nếu không có những thành quả nghiên cứu khoa học của Lâm Nhị Nghiêu, muốn Trần Giang Hà bọn họ khuất phục cũng không phải chuyện dễ dàng. Lâm Nhị Nghiêu gãi đầu nói, lão gia, đám người này nhìn có vẻ không được thành thật cho lắm, hay là chờ đến kinh đô rồi hẵng giải độc cho bọn họ. Trần Giang Hà và những người khác giờ khóc giờ cười, bọn ta còn ở đây mà, loại lời này có thể đừng nói trước mặt bọn ta được không? Triệu Khang lại không hề để ý nói, không sao, ta có thể trị bọn họ một lần thì có thể trị bọn họ lần thứ hai. Tiếp đó, hắn lại nói, chư vị. Các ngươi cũng đừng nghĩ rằng để các ngươi làm việc cho triều đình là bóc lột áp bức các ngươi. Bản quốc sư có thể hứa, những bí kíp được cất giữ trong kho vũ khí hoàng cung, chỉ cần các ngươi có năng lực tu luyện, đều có thể dùng công lao để đổi lấy. Các võ phu có mặt đều sững sờ, ngay sau đó không ít người hai mắt sáng lên. Một người lên tiếng hỏi, quốc sư nói lời giữ lời. Tự nhiên là giữ lời. Triệu Khang thản nhiên nói, người xưa có câu, nghèo văn giàu võ, đám người các ngươi, mỗi năm chỉ riêng việc rèn luyện gân cốt thân thể mua dược liệu đã không biết tốn kém bao nhiêu tiền, những khoản tiền này ta bao hết. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn đi theo ta, binh khí, bí kíp, đan dược cái gì cũng có. Ngày thường không có việc gì, nên tu luyện thì tu luyện. Nhìn mấy vị công công bên cạnh ta đây, đó đều là cao thủ tứ phẩm thượng tầng đỉnh phong đấy. Các ngươi nếu gặp vấn đề trong tu luyện, còn có thể thỉnh giáo bọn họ. Ra ngoài dò hỏi thử xem, công việc tốt như vậy tìm đâu ra. Còn có hai người nữa. Nhìn thấy đám người từ chỗ chán nản ban đầu chuyển sang vui mừng khôn xiết, Triệu Khang nhìn về phía Trần Giang Hà và Nam Cung Long nói, bị kẹt ở tam phẩm hạ tầng nhiều năm như vậy rồi nhỉ. Bản quốc sư với đương kim hoàng đế Ngô Như Long, chiến thần vương Ngô Thiên Hồ, những cao thủ nhị phẩm, tam phẩm này đều có quan hệ không tệ đâu. Theo bản quốc sư làm việc, sau này các ngươi có thể gặp gỡ những cao thủ hàng đầu này, biết đâu được có ngày được bọn họ chỉ điểm một hai câu, liền từ hạ tầng biến thành trung tầng rồi. Trần Giang Hà mừng rỡ vạn phần, quốc sư nói lời giữ lời chứ. Nói nhảm, lừa ngươi có được miếng ngon ngọt nào đâu. Vẫn là câu nói đó, lúc không có nhiệm vụ, các ngươi muốn làm gì thì làm, chỉ cần không vi phạm pháp luật. Cho dù ngươi ngày nào cũng vào kỹ viện, ta cũng mặc kệ. Trần Giang Hà và những người khác giờ khóc giờ cười. Triệu Khang chuyển giọng, nhưng mà, lúc cần các ngươi giết người, vậy thì phải ra tay càng tàn nhẫn càng tốt. Ngoài ra, những tài nguyên tu luyện mà các ngươi cần, triều đình sẽ giải quyết cho các ngươi. Trái tim của đám võ phu đập thình thịch, nghe Triệu Khang vẽ bánh nướng, trong lòng đều cảm thấy. Hình như làm chó săn cho triều đình cũng không tệ lắm nhỉ. Chương 508 Võ Phủ. Chu Long dẫn đầu binh lính mở đường, nhìn thấy vô số quân cấm vệ thành, Trần Giang Hà cùng những người khác không khỏi run sợ. Không ngờ rằng trong lúc bọn họ liều mạng chém giết, bên ngoài lại ẩn nấp nhiều quân cấm vệ như vậy. Nhìn những cung nỏ mạnh mẽ kia, Trần Giang Hà và Nam Cung Long nhìn nhau cười khổ, đừng nói là bản thân đã trúng độc. Đối mặt với vòng vây lớn như vậy, cho dù lúc đỉnh phong e rằng bọn họ cũng khó thoát ra ngoài. Giang hồ chém giết và chiến trường bao vây có sự khác biệt về bản chất. Thứ nhất là về số lượng. Thứ hai là ý chí chiến đấu giữa hai bên có sự khác biệt. Giang hồ chém giết bình thường, gặp phải đối thủ không đánh lại có thể chạy trốn. Nhưng chiến trường thì khác, binh lính một khi đã lên chiến trường trừ phi chủ tướng hạ lệnh rút lui, nếu không chỉ có sống chết. Thêm nữa, những binh lính sống sót sau khi chém giết trên chiến trường, sự phối hợp giữa các binh chủng với nhau chắc chắn thuần thục hơn người giang hồ rất nhiều. Vì vậy, mặc dù võ phu có thực lực cá nhân mạnh mẽ, nhưng một khi rơi vào vòng vây của binh lính, về cơ bản chỉ có một kết cục là kiệt sức mà chết. Lần này võ phu đến Thạch Lâm Trạch quả thực không ít, chừng hơn 6.000 người, sau trận chém giết khốc liệt đã chết hơn 2.000. Đều là những kẻ không biết lượng sức mình, lục phẩm thất phẩm cũng dám chạy đến góp vui. Những người sống sót thì không đơn giản, ngoại trừ hai con cá lớn Trần Giang Hà và Nam Cung Long. Như Lôi Quân Lôi Vô Nhai là võ phu tứ phẩm, vậy mà có đến 72 người. Cấp bậc ngũ phẩm thì càng nhiều hơn, chừng 1.345 người. Ngũ phẩm trên giang hồ đã được coi là cao thủ một phương, những kẻ này đều là nhân vật nổi tiếng ở Ngũ Châu Lục Phủ. Nghe thuộc hạ báo cáo, Triệu Khang không khỏi líu lưỡi, không ngờ chất lượng võ nhân nước ta cũng không tệ. Hơn 1.000 ngũ phẩm, ngay cả đội quân tinh nhuệ của Cảnh Quốc cũng không thể tập hợp được nhiều như vậy. Trần Giang Hà suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới thúc ngựa đến bên cạnh Triệu Khang, chắp tay nói, quốc sư. Có chuyện gì cứ nói. Trần Giang Hà, dám hỏi quốc sư, sau này những người chúng ta có phải là trực tiếp định cư ở đế đô, để triều đình tiện bề điều động? Triệu Khang ừ một tiếng, gần như là vậy, bộ binh sẽ thành lập một cơ quan mới, đến lúc đó tất cả các ngươi sẽ thuộc quyền quản lý của nơi đó. Nam Cung Long do dự một chút, vậy quốc sư, có thể cho chúng ta đi báo tin cho người nhà trước được không? Chuyện nhỏ này bản quốc sư sẽ phái người truyền đạt giúp các ngươi, đến lúc đó cả nhà dọn đến đế đô, coi như có hộ khẩu kinh thành rồi. Triệu Khang cười như một con cáo. Trần Giang Hà và Nam Cung Long nhìn nhau, chỉ có thể cười khổ nói, vậy nghe theo quốc sư. Đại đội hùng dũng trải qua 10 ngày gấp rút cuối cùng cũng trở về đế đô. Bộ hộ thượng thư Lý Nguyên nhận được tin từ sớm, đã dẫn theo một đám người ra ngoài nghênh đón. Triệu Khang xuống ngựa, Lý Nguyên vội vàng hành lễ, tham kiến quốc sư. Bệ hạ đâu? Lý Nguyên cười nói, đang chờ quốc sư ở trong cung, nhận được thư của quốc sư, bệ hạ và văn võ bá quan lúc này đều đang ở chính điện, những người này là... Không sai, hai vị này chính là hai cao thủ tam phẩm duy nhất còn sót lại của nước ta hiện nay, Trần Giang Hà, Nam Cung Long, vị này là bộ hộ thượng thư Lý Nguyên Lý Đại Nhân. Lý Nguyên vội vàng chắp tay, hân hạnh hân hạnh. Tuy là quan nhị phẩm, bản thân không thông võ học nhưng cũng biết tam phẩm cao thủ là khái niệm gì. Thấy Lý Nguyên lễ độ như vậy, Trần Giang Hà và Nam Cung Long đều cảm thấy vui vẻ hơn, cũng lập tức lần lượt đáp lễ. Triệu Khang vừa chào hỏi những người khác, vừa nói với Lý Nguyên, nhưng người này ta giao cho ngươi, an bài chỗ ở ổn thỏa, những việc cụ thể sau này ta sẽ bẩm báo với bệ hạ. Đừng có mà chậm trễ, tính tình võ phu giang hồ rất nóng nảy đấy. Nghe vậy, đám võ nhân phía sau đồng loạt trợn trắng mắt, tính tình của chúng ta sao bằng ngài được. Trên đường đi bị mắng không ít, nhưng đám người bọn ta lại chẳng dám cãi lại, càng tức giận hơn là đánh cũng không lại hắn. Thử hỏi xem ai thấu hiểu cho. Quốc sư yên tâm, hạ quan biết phải làm gì, chư vị đi theo ta. Lý Nguyên vui vẻ nói, nhiều người như vậy sau này đều do bộ binh quản lý. Điều này chắc chắn khiến quyền lực của Lý Nguyên tăng lên một bậc. 3.000 người đương nhiên không thể bố trí hết trong đế đô trong thời gian ngắn, vì vậy Lý Nguyên dẫn bọn họ đến doanh trại đóng quân bên ngoài thành đế đô. Triệu Khang thì vội vàng trở về trấn quốc vương phủ của mình, định thay triều phục, kết quả vừa vào cửa đã sững sờ. Ngô gia chủ, còn có Long Ly, sao hai người lại đến đây? Trong đại sảnh, chính là tỷ đệ Ngô Tâm Di, Tần Ngọc Phụng vội vàng nói, công tử, hai người bọn họ đến là có việc. Có việc, chẳng lẽ Thanh Loan gây hỏa? Không, không có, Tần Ngọc Phụng có chút lúng túng, không biết nên nói với Triệu Khang về chuyện của Ngô Thanh Loan và Tiêu Huyền Sách như thế nào. Không để ý đến vẻ mặt lúng túng của Tần Ngọc Phụng, Triệu Khang cười nói, đến cũng tốt. Long Ly phải cố gắng chuẩn bị cho kỳ thi xuân A, ta còn có việc, lát nữa nói chuyện sau. Ngô Long Ly có chút kích động, đa tạ quốc sư quan tâm. Nhìn Triệu Khang vội vàng rời đi, Ngô Tâm Di vẫn luôn im lặng, ánh mắt có chút ảm đạm. Thay triều phục xong, Triệu Khang đến Hoàng Cung. Văn võ bá quan đã chờ đợi từ lâu, nữ đế bệ hạ càng mong ngóng hơn, mãi đến khi nhìn thấy Triệu Khang mới nở nụ cười. Có chút tinh nghịch nói, chuyến này quốc sư ra ngoài đã mang về cho chấm tin tức tốt gì vậy? Triệu Khang cười lớn nói, bẩm bệ hạ, quả thực có tin tốt, thần đã chiêu mộ được 3.782 võ nhân giang hồ. Trong đó có 2 người tam phẩm hạ tầng, 5 người tứ phẩm thượng tầng, 16 người trung tầng, 31 người hạ tầng. Ngũ phẩm thượng tầng 466 người, trung tầng 500 người, hạ tầng 379 người. Còn lại 2.830 người phần lớn là lục phẩm thất phẩm. Ngoài ra, Phong Vân Lâu U Châu từ lâu chủ Tào Bạch Lộ trở xuống, đều quy thuận triều đình, có thể sử dụng để làm nhiệm vụ do thám quân tình, gián điệp. Mọi người đều kinh ngạc vô cùng. Lão Thái Sư Dương Thiên Vân vội vàng hỏi, quốc sư, ngài chiêu mộ nhiều võ phu như vậy là muốn làm gì? Đã có câu hiệp lấy võ phạm cấm, võ nhân gây loạn có thể tạo ra ảnh hưởng không hề nhỏ. Nhiều võ phu như vậy tụ tập một chỗ, nếu như sinh sự gì, chẳng phải là lật tung cả đế đô sao? Triệu Khang cười nói, Thái sư đừng lo lắng, chiêu mộ võ phu đối với đại càn chúng ta chỉ có lợi mà không có hại. Bệ hạ, thần khẩn cầu bệ hạ cho phép bộ binh thành lập võ phủ, để những võ phu này có thể cống hiến sức lực cho đất nước. Nữ đế bệ hạ đương nhiên sẽ không từ chối đề nghị của Triệu Khang, lập tức gật đầu đồng ý. Còn hào phóng ban cho võ phủ 2 chức tam phẩm võ lang tướng và 10 chức tứ phẩm. Xác định việc thành lập võ phủ. Triệu Khang không nán lại Hoàng Cung lâu, lập tức xuất cung tìm Trần Giang Hà và Nam Cung Long, hai con dê đầu đàn. Nói cho hai người bọn họ biết chuyện võ phủ. 2 chức tam phẩm võ lang tướng, bệ hạ hiển nhiên là chuẩn bị cho hai vị, ý hai vị thế nào? Hai người liếc nhìn nhau, Trần Giang Hà nhỏ giọng nói, sự tình đã đến nước này. Tại hạ nghe theo sự an bài của quốc sư. Nam Cung Long cũng gật đầu. Triệu Khang mỉm cười, tốt, đã có câu học văn võ nghệ, bán cho nhà vua, hai vị đã có lòng như vậy là tốt rồi, những điều kiện đã hứa với hai vị trước đây, bản quốc sư cũng sẽ không nuốt lời. Chương 509 Thần Uy Đại Pháo. Nhận được lời đảm bảo của Triệu Khang, Trần Giang Hà và Nam Cung Long hoàn toàn yên tâm, đồng loạt chắp tay. Quốc sư yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức lực vì triều đình. Rất tốt, hai vị hãy nghỉ ngơi tại đây, ngày mai Lý Nguyên Lý đại nhân sẽ sắp xếp mọi việc tiếp theo, người nhà của hai vị ta cũng sẽ cho người đưa đến đế đô. Rời khỏi chỗ hai người, Triệu Khang tìm đến Tào Bạch Lộ, cười híp mắt nói, Tào lâu chủ, có thể cho người của ngươi chuyển Phong Vân lâu đến đế đô rồi. Tào Bạch Lộ vội vàng nói, sao lại gấp gáp như vậy? Đương nhiên rồi, Phong Vân lâu của ngươi mới là thu hoạch lớn nhất của ta trong chuyến đi này, ta đã xin bệ hạ sắc phong, từ nay về sau ngươi chính là phó chỉ huy sứ Cẩm Y vệ. Triệu Khang nhìn sang Phương Thiệu cười nói, chuyện cụ thể sau này sẽ do Phương Công Công và ngươi bàn bạc. Phương Thiệu gật đầu, cười với Tào Bạch Lộ, Tào lâu chủ cứ yên tâm, có ta ở đây, Cẩm Y vệ trên dưới đều sẽ nghe theo lệnh của ngươi. Có chút cảm giác như một bước lên mây, Tào Bạch Lộ có chút bỡ ngỡ bất an nói, vậy quốc sư, ta cần phải làm gì? Mở rộng phạm vi thu thập tin tức của Phong Vân lâu đến nước Tề và nước Chu, quân sự cũng tốt, dân sinh chính vụ cũng được, tất cả đều phải tường tận, trong khoảng thời gian này, cho dù là cần tiền cần người, ngươi cứ trực tiếp nói với Phương Công Công, không giải quyết được thì tìm ta, hiểu chưa? Tào Bạch Lộ vốn là người làm việc này, nghe Triệu Khang nói xong liền hiểu được phần lớn. Gật đầu nói, ta hiểu rồi, ta sẽ nhanh chóng thực hiện. Tốt, vậy giao cho các ngươi. Rời khỏi nơi đóng quân, Triệu Khang vốn định vào hoàng cung, lúc này một tên lính chạy đến, quốc sư. Triệu Khang bảo người dừng kiệu nhìn về phía tên lính. Tên lính vội vàng nói, quốc sư, Lý đại nhân mời ngài đến doanh trại cấm quân, còn nói là mời ngài gọi theo hai vị tam phẩm cao thủ kia. Triệu Khang có chút khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Cho người đi thông báo cho Trần Giang Hà và Nam Cung Long. Hai người cũng không từ chối, cùng Triệu Khang đi đến doanh trại cấm quân. Doanh trại cấm quân đóng cách đế đô 10 dặm, số lượng quanh năm 3 vạn người, đều là tâm phúc của Chu Long. Cũng từng cùng Triệu Khang kề vai chiến đấu. Ba người đến trước doanh trại, Lý Nguyên đã chờ sẵn ở đó, quốc sư, hai vị mau mời vào. Triệu Khang nghi ngờ hỏi, chuyện gì mà thần thần bí bí vậy? Đó đương nhiên là chuyện tốt rồi quốc sư, ngay cả bệ hạ cũng đã đến. Lý Nguyên úp úp mở mở. Một đoàn người đi đến thao trường, khi nhìn thấy vật được đặt ở trung tâm thao trường, Triệu Khang lập tức chấn động. Có chút không dám tin rụi rụi mắt, sau đó nhanh chóng chạy tới. Nòng pháo đen ngòm dài đến 2 mét, toàn thân tỏa ra ánh sáng kim loại mờ nhạt, tràn đầy vẻ đẹp bạo lực. Thân pháo được gắn trên bánh xe bằng sắt rèn. Triệu Khang vuốt ve nòng pháo. Kích động đến mức từng lỗ chân lông đều giãn nở, quay đầu lại hét lớn, đạn pháo đâu. Lúc này mới phát hiện, nữ đế bệ hạ và rất nhiều văn võ bá quan đều đang ở đây. Tiêu Linh Lung mặc long bào mỉm cười bước tới, đây có phải là đại pháo mà ngươi tưởng tượng trong lòng không? Toàn bộ thợ thủ công của công bộ thay phiên nhau ngày đêm không nghỉ, mất 2 tháng mới chế tạo ra được kích thước phù hợp với tỷ lệ trên bản vẽ, không sai một ly. Triệu Khang kích động vạn phần. Không ngờ các ngươi lại thực sự làm ra được. Thượng thư công bộ Dương Càn kêu khổ, quốc sư, ngài không biết khoảng thời gian này, tai ta toàn là tiếng thợ đập sắt, nhắm mắt ngủ cũng còn nghe thấy. Lần này nhất định không có vấn đề gì đâu quốc sư, hay là bắn thử 2 phát. Thượng thư hộ bộ Trương Minh Viễn cười nói, sau đó lại lộ ra vẻ mặt xót xa, chỉ là giá thành đạn pháo này quá đắt, một viên đã mất 5 lượng bạc. Triệu Khang cười to, có thứ này, quét ngang thiên hạ. Đến lúc đó muốn bao nhiêu bạc có bấy nhiêu bạc, Trần Giang Hà. Lúc này hắn mới hiểu tại sao Lý Nguyên lại bảo mình gọi theo Trần Giang Hà và Nam Cung Long, là muốn dùng hai vị tam phẩm cao thủ này thử uy lực của đại pháo. Trần Giang Hà vẻ mặt thích thú đi ra, quốc sư. Lão Trần, công lực của ngươi hồi phục đến đâu rồi? Triệu Khang hỏi, đừng có một phát pháo bắn chết lão ta, vậy thì vui lớn rồi. Trần Giang Hà khẽ mỉm cười, đã được 8 phần so với lúc đỉnh phong. 8 phần, Nam Cung Long còn ngươi thì sao? Triệu Khang do dự một chút. Nam Cung Long ngờ vực nói, ta cũng gần như vậy. Trần Giang Hà khẽ cau mày, quốc sư muốn làm gì? Chẳng lẽ là có chút xem thường Trần Mỗ? Triệu Khang giải thích, không phải vậy, chủ yếu là thứ này uy lực rất lớn, ngươi bây giờ chỉ có 8 phần công lực lúc đỉnh phong, ta sợ. Trần Giang Hà cười nhạt một tiếng. Quốc sư lo lắng quá rồi, cứ để Trần Mỗ thử một chút là biết. Là cường giả tam phẩm, Trần Giang Hà tự nhiên có sự kiêu ngạo của mình, nghe ý tứ trong lời nói của Triệu Khang, tám phần công lực của mình dường như có chút không đủ, hắn lập tức nổi lên lòng hiếu thắng. Triệu Khang gật đầu, vậy được rồi, nếu không được thì ngươi cứ nói. Trần Giang Hà hừ nhẹ một tiếng, quốc sư cứ nhìn là được. Triệu Khang nhìn quanh, ai có thể thao tác đại pháo này? Ba tên lính bước tới, Triệu Khang hỏi, đại pháo này có thể bắn xa nhất bao nhiêu bước? Tên lính cung kính đáp, bẩm quốc sư, xa nhất có thể bắn được 600 bước, trong phạm vi 500 bước muốn bắn đâu chúng đó. Trần Giang Hà tự tin nói, vậy ta đứng ở vị trí 400 bước chờ ngươi. Nói xong, hắn tung người nhảy lên, lộn vài vòng rồi đáp xuống vị trí cách đại pháo 400 bước, tay vung lên, thanh đao trong tay tên lính ở đằng xa đã bay vào tay hắn, đã chuẩn bị sẵn sàng. Không hổ là cường giả tam phẩm, một màn cách không di vật này quả thực là đẹp mắt. Quốc sư, tên lính dò hỏi. Triệu Khang gật đầu, có thể bắt đầu rồi. Lập tức, một tên lính khác chạy đi đẩy tới chiếc hòm đựng đạn pháo, thao tác nạp đạn châm lửa vô cùng thuần thục. Chỉ thấy dây dẫn lửa của đạn pháo lóe lên một tia lửa và khói trắng, sau đó là một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Trần Giang Hà ở đằng xa giật mình. Ngay sau đó liền thấy một quả cầu lửa lớn bay về phía mình. Ánh mắt hắn ngưng tụ, tung người nhảy lên, lại dùng đao chém về phía quả đạn pháo. Một luồng đao ý bá đạo vô song tỏa ra, đao quang lóe lên, một đao này chém xuống, Trần Giang Hà tự tin cho dù là người sắt cũng có thể chém thành hai nửa. Nhưng ngay khi thanh đao trong tay chạm vào quả đạn pháo, một tiếng nổ kịch liệt vang lên, tiếp theo là một làn sóng xung kích vô hình tỏa ra. Trong nháy mắt đã đánh nát thanh đao trong tay Trần Giang Hà. Trần Giang Hà kinh hãi biến sắc, vội vàng vận chuyển toàn thân chân khí chống đỡ vụ nổ, hắn quả nhiên không hổ là cường giả tam phẩm, toàn thân chân khí như đồng tường sắt thành, cứng rắn vô cùng, vậy mà dưới làn sóng xung kích của quả đạn pháo đầu tiên vẫn bình yên vô sự sống sót. Tên lính thấy vậy lập tức nạp quả đạn pháo thứ hai, Trần Giang Hà còn chưa kịp hoàn hồn, đã lại thấy quả đạn pháo thứ hai bắn tới, vội vàng hét lớn, quốc sư. Quả đạn pháo thứ hai nện thẳng vào người Trần Giang Hà, Triệu Khang vội vàng giơ tay lên, dừng tay dừng tay. Sợ tên lính kia cho nổ chết Trần Giang Hà. Chỉ thấy khói bụi tan đi, Trần Giang Hà quần áo tả tơi xuất hiện trước mặt mọi người, trên người đen tui một mảng lớn, mái tóc dài bồng bềnh ban đầu cũng bị nổ mất một nửa. Triệu Khang vội vàng chạy tới, lão Trần không sao chứ? Nhìn thấy trên người Trần Giang Hà không hề bị thương, chỉ là có chút chật vật. Triệu Khang cảm thán vỗ vai hắn một cái, không hổ là tam phẩm cao thủ, lợi hại thật, chúng hai phát pháo mà không việc gì. Kết quả, ngay sau đó, Trần Giang Hà phun ra một ngụm khói đen, cả người ngã vật xuống đất. Chương 510 kỵ binh sa mạc. Mẹ kiếp, thái y đâu, gọi thái y mau. Triệu Khang giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy Trần Giang Hà ngất xỉu, những người khác cũng luống cuống tay chân. Vị thái y vội vàng chạy đến. Lúng túng khiêng Trần Giang Hà xuống cứu chữa. Ánh mắt Triệu Khang nhìn về phía Nam Cung Long, gã kia giật nảy mình, vội ho khan hai tiếng cái kia. Quốc sư, lão phu tuy cùng là tam phẩm với Trần Giang Hà nhưng dù sao tuổi tác cũng cao hơn hắn một chút, cái này. Hay là đừng để lão phu thử nữa. Lão già này rõ ràng là sợ hãi. Triệu Khang cũng không làm khó hắn, đợi đến khi Trần Giang Hà tỉnh lại xuất hiện trước mặt mọi người, tất cả đều nhìn vị mãnh tướng chém đạn pháo này. Hắn cười khổ nói, quốc sư, sao ngươi không nói thứ này lợi hại như vậy, suýt chút nữa hại chết ta rồi. Triệu Khang im lặng, ta không phải hỏi ngươi khôi phục được bao nhiêu tu vi sao,